Quyển 15 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương một thế giới biến mất. Lúc lời hứa được thực hiện quả nhiên như những dữ liệu trước của Sile lại có thể xảy ra thật. Khi bọn bốn người Joker trở về không gian chủ thần trong khe hở vị diện người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ cung trang kinh ngạc tán thán nói. Nhưng người thanh niên ngồi xếp bằng hư không bên cạnh cô ấy lại lắc đầu nói mấy tỷ vạn năm cực khổ thời khắc này rốt cuộc cũng đã trở thành hiện thực. Cũng không biết nên nói như thế nào với tử sĩ đoàn, rốt cuộc là thật cố chấp hay thật quật cường, thế nhưng đạt đến mức độ cố chấp như vậy, luôn xứng đáng để cho người ta khen ngợi, đây là một màn mà ngay cả ta cũng muốn khen ngợi, rất giỏi, si le. Mà không tác giả chi nhánh của tử sĩ đoàn, các ngươi đã đạt được nguyện vọng lâu nay của các ngươi đã thành công, các ngươi đã tái hiện ánh sáng tâm linh của thế giới và bước một bước tiến lớn cuối cùng thế giới, các ngươi đã trở thành tác giả tuy chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không giống với đám người vô vơ vẫn còn là phàm vật, sự tồn tại của người phụ nữ đẹp trong cung trang và người thanh niên đều đã vượt quá sức tưởng tượng của phàm vật rồi. Từ vượt qua thánh nhân bất diệt, thánh nhân sơ cấp đến thánh nhân cấp cao, là một quãng cảnh giới mà e rằng ngay cả với đại đa số thánh nhân mà nói tuyệt đối cũng không thể vượt qua được. Nếu nói đại đa số cái gọi là bất tử trong vị diện chỉ là những lời nói của thần linh phụ thuộc vào tín ngưỡng kia, vậy thì thánh nhân sơ cấp chính là thần thượng thần đã vượt ra khỏi thời gian, đạt tới bất diệt, tự thân bất diệt mà không mượn những thứ bên ngoài. Còn như thánh nhân cấp bậc cao hơn cấp cao thì hoàn toàn khác biệt với thánh nhân sơ cấp, đã có thể nói đây là hai loại sinh vật khác nhau hoàn toàn, mà không, dùng sinh vật để biểu đạt thánh nhân cấp cao nhất định chính xác là đã hạ thấp bọn họ, cách nói chính xác hơn là thánh nhân cấp cao đã trở thành quy luật của chính đa nguyên vũ trụ, cũng tương tự như là chiến tranh quy luật chiến đấu của chính bản thân hắn vậy. Nhưng lại không giống với cách được gọi là thần linh, thánh nhân cấp cao cũng sẽ không bị những quy luật này trói buộc, bọn họ có tư tưởng và hành động của mình, và thay vì nói bọn họ đã biến thành quy luật, chi bằng nói bọn họ có thể điều khiển những quy luật này cho thích hợp hơn. Mà trong thánh nhân cấp cao còn có một vài tồn tại ít hơn, bọn họ được gọi là thánh nhân tiên thiên, tuy cấp bậc cao hơn nhưng vẫn nằm trong cùng cấp độ sinh mệnh thể với thánh nhân cấp cao, nhưng thánh nhân tiên thiên quả thực không giống với thánh nhân cấp cao, bởi vì bọn họ có thể tạo ra vật thể to lớn như một cái vị diện, nhỏ bé như một sinh mệnh. Thánh nhân tiên thiên là thánh nhân có thể tạo vật, bọn họ có thể tạo ra một thế giới, cách được gọi là tiên thiên chính là tồn tại huyền bí của đa nguyên vũ trụ sơ khai, đây chính là tồn tại đỉnh cao nhất của toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Mà một nam một nữ đang ở đây, bọn họ thậm chí còn muốn vượt lên trên thánh nhân tiên thiên, có thể được tôn xưng là tồn tại hoàng. Vì vậy, bọn họ thấy được tất cả toàn bộ hành trình sau khi bổ toàn nhân loại thật sự trừ ba sự tồn tại đó ra, không có bất kỳ người nào, bất kỳ sự vật nào, bất kỳ năng lực nào đủ sức để che đậy hay xáo trộn cảm quan của bọn họ, bởi vì từ cấp độ của bọn họ, bản thân đã đại diện cho bộ phận chân thật nhất của đa nguyên vũ trụ, thậm chí nếu nó giả tạo, bọn họ cũng có thể nhận ra sự thật của nó. Lúc Joker bị mô hình sản xuất hàng loạt Eva đánh chết, các máy móc Eva mang số hiệu đời đầu trên mặt đất, nói một cách chính xác là coi du lập tức lâm vào tình trạng mất kiểm soát thật sự, cũng không phải trạng thái để cứu Asuka lúc trước, mà là trạng thái mất kiểm soát thật sự, ngay cả tư duy và ý thức đều rơi vào trạng thái ngủ say. Trong loại trạng thái đó, máy móc Eva mang số hiệu đời đầu chia lên trời tấn công điên cuồng đến 9 mô hình sản xuất hàng loạt Eva trực tiếp dựa vào vầng sáng cao vút trên đỉnh đầu của nó trôi lơ lửng cao vút trên trời. Nhưng việc hệ thống lập tức trôi lơ lửng này thì nguy rồi, 9 mô hình sản xuất hàng loạt bay lượn xung quanh máy móc Eva đời đầu. Lực trường an cộng hưởng xuất hiện, chủ nhân thật sự của lực trường an quan hệ huyết thống với thánh nhân cấp cao, hoặc có lẽ bản thân đã từng có quan hệ huyết thống với thánh nhân cấp cao. Giáo điều cuối cùng từ dưới lòng đất đã trỗi dậy, phối hợp với si le mở rộng ra đủ các loại tạo vật, xây dựng ra được biểu đồ của cây sinh mệnh, Hơn nữa hai điều quan trọng nhất, một là nhân hoàng phục vi, chủ thần trong không gian trước đây đã đồng ý trong tương lai cho phép Sile có thể sử dụng con đường chuỗi luật nhân quả một lần, và trọng yếu nhất cũng là cốt lõi thật sự của kế hoạch hoàn thiện nhân loại thật sự. Một trong những mảnh vụn của thế giới trong vũ trụ. Đúng coi du, hắn là một khối mảnh vụn của thế giới trong vũ trụ, vì vậy từ trong kế hoạch hoàn thiện nhân loại nhiều vô số lần, hắn chính là phần cốt lõi của việc hoàn thiện, cũng là con bài chưa lật quan trọng nhất của Sile. Cũng không phải tất cả tồn tại đều có thể trải qua được kế hoạch hoàn thiện nhân loại nhiều vô số lần. Trên thực tế, chỉ sợ kế hoạch hoàn thiện nhân loại một lần, chỉ cần không phải là thánh nhân, như vậy đều sẽ làm cho ý thức và linh hồn của nó bị dung nhập vào trong sự thu nạp bản chất sinh mệnh của nó, do đó hình thành cách được gọi là vũ khí chiến đấu nhân tạo thần mà thôi. Đây cũng là cách được gọi là kế hoạch hoàn thiện nhân loại của thánh nhân hệ da trắng. Mà kế hoạch hoàn thiện nhân loại thật sự và kế hoạch hoàn thiện nhân loại bình thường hoàn toàn khác nhau, cũng không phải để hình thành một sinh mệnh siêu thoát, mà phải kích thích trọn vẹn ra thế giới thật. Việc này nhất định phải có những mảnh vụn bên của thế giới trong vũ trụ mới được. Về phần tại sao muốn thu nạp nhiều sinh mệnh như vậy, coi sự dung nạp của nó là một sinh mệnh đi, vậy thì kỳ thực rất đơn giản. Hiện nay tất cả các sinh mệnh có trí tuệ, bản chất sinh mệnh của nó đều có chứa mảnh vụn của thế giới bên trong vũ trụ, chỉ là nhiều hay ít, hầu như 99.999%. Nhiều vô số sinh mệnh, mảnh vụn của tồn tại trong vũ trụ của nó đều nhỏ đến mức không thể tính được, cho nên bọn chúng cũng không phải là mảnh vụn của thế giới trong vũ trụ, giống như một hạt cát thật nhỏ lơ lửng trong không gian vũ trụ, đó cũng là một lý do không thể nào gọi nó là tinh cầu. Mà lúc thu nạp vô số sinh mệnh này để được một cái mảnh vụn của thế giới thật trong vũ trụ, như vậy sẽ giống như một vật chất có thể tích to lớn trong vũ trụ, giống như nhờ vào lực vạn vật hấp dẫn thu nạp vô số hạt cát, sau đó tự nó ngưng kết thành tinh cầu vậy. Kế hoạch hoàn thiện nhân loại thật sự mà Sile muốn làm kỳ thực chính là cái này. Lúc ban sơ, đa nguyên vũ trụ được sinh ra, mà trong thời kỳ hỗn độn khi nó được sinh ra, dần dần có các sinh mệnh thể, những sinh mệnh này đều sinh trưởng trong hỗn độn, cũng có uy năng mạnh mẽ, hầu như đều bất tử, chúng nó chính là cách được gọi là sinh mệnh hỗn độn. Sau đó, thế giới ra đời, giết chết hết hầu như tất cả các sinh mệnh hỗn độn. Sau trận quyết chiến với đại xà Gaia của đa nguyên vũ trụ ở lục địa hồng hoang bị vỡ vụn, thế giới đã phân tách thành ba phần để cứu lại chính đa nguyên vũ trụ, đồng thời một lần nữa ngưng tụ ra lục địa hồng hoang. Sau đó, đại xà Gaia ngủ say của đa nguyên vũ trụ theo bản năng đã đem hài cốt của sinh mệnh hỗn độn, cũng chính là một vài hài cốt của sinh mệnh bất tử đã bị thế giới tàn sát, gieo trên lục địa hồng hoang. Dần dần, phát sinh ra một thế hệ sinh mệnh mới, bọn chúng được gọi là vạn tộc hồng hoang. Những thứ này đều là lịch sử của đa nguyên vũ trụ mà người thanh niên và người phụ nữ đẹp trong cung trang kia biết rõ được. Đồng thời, bọn họ cũng biết, trong tất cả sinh mệnh hỗn độn lúc ban sơ, bản chất sinh mệnh mạnh nhất kỳ thực chính là bản chất sinh mệnh của thế giới. Dù sao thế giới cũng là một thành viên trong sinh mệnh hỗn độn. Dĩ nhiên, đây là thứ mạnh nhất, thế giới bởi vì ánh sáng tâm linh của nó và tính đặc thù của bước đi lớn cuối cùng bên trong vũ trụ cũng không có dạng như hai người cường giả phân biệt bên trong vũ trụ đó hóa thành một cái sinh mệnh, mà là bản chất sinh mệnh của nó giống nhau được gieo hoàn toàn trong đa nguyên vũ trụ. Từ đó về sau, trong tất cả bản chất sinh mệnh của nó kỳ thực đều mang một mảnh vụn nhỏ xíu của thế giới trong vũ trụ. Hầu như có thể bỏ qua không cần tính đến nó, dưới tình huống một số rất ít cũng sinh ra dạng mảnh vụn lớn hơn trong vũ trụ so với lục địa hồng hoang đã sinh ra trước đây. Mà dạng mảnh vụn trong vũ trụ như vậy cũng sẽ không ngưng tụ thành sinh mệnh, nhưng bản chất sự xuất hiện của nó cũng chính là bản chất loại thế giới này. Tương tự như vậy, trong trường hợp những mảnh vụn lớn hơn bên trong vũ trụ này ngưng tụ lại, dưới tình huống cực kỳ cá biệt, sẽ ngưng tụ thành sinh mệnh, mà sinh mệnh như vậy, bản thân sẽ mang vết tích đặc thù nhất, mà coi du chính là một người trong số đó. Hoặc là mảnh vụn trong vũ trụ của thế giới nhân tạo. Tại sao phải tiến hành kế hoạch hoàn thiện nhân loại nhiều vô số lần? Ngoại trừ bởi vì nguyên nhân chưa đến lúc lời hứa được thực hiện, còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng khác, đó chính là tổ chức Sile muốn coi du thu nạp rất nhiều bản chất sinh mệnh thể, thu nạp những mảnh vụn của thế giới trong vũ trụ bên trong sinh mệnh của bọn chúng, chính xác giống như ngưng tụ từng hạt cát một, sau đó tạo nên một cái tinh cầu như vậy ở ngoài không gian. Đây chính là lý do vì sao phải tiến hành kế hoạch hoàn thiện nhân loại rất nhiều lần, mà đến thời điểm lời hứa được thực hiện, mới tiến hành kế hoạch hoàn thiện nhân loại thật sự. Vào thời điểm đó, đã tập hợp đủ toàn bộ coi du như là trung tâm của những mảnh vụn của thế giới trong vũ trụ, thân thể là nguồn năng lượng của thánh nhân cấp cao giáo điều cuối cùng, làm chìa khóa để mở ra biểu đồ cây sinh mệnh. Toàn bộ sự tập hợp này bắt đầu hoàn thiện nhân loại thật sự của Sile, vị diện kia, không bao gồm cả vết tích tồn tại của đa nguyên với vị diện kia, trong khoảnh khắc đó bị biến đổi. Ánh sáng tâm linh thế giới, cùng với cuối cùng bước tiến lớn cuối cùng thế giới ạ. Thanh niên thở dài, nhưng thần sắc vô cùng oai nghiêm. Ngay lúc đó thứ gì đó đã hiện ra trong tầm mắt của hai người, mà không, nói một cách chính xác hơn là, hai người đã thấy được cách biến đổi ở tầng cao hơn, không có cách nào để hình dung được, thậm chí đẳng cấp trước mắt của hai người đều không thể nào diễn tả được sự kỳ dị. Nếu như nhất định phải diễn tả, thì giống như một người dùng chữ viết để miêu tả một câu chuyện xưa, sau đó câu chuyện xưa này chỉ được phơi bày ra trên chữ viết. Nhưng đối với nhân vật trong câu chuyện xưa mà nói, chính là sự ra đời của một thế giới mới. Đây là sự hình dung mà chỉ hai người duy nhất có thể tưởng tượng ra được. Đây cũng không phải là một loại ý tưởng trong vũ trụ để cải biến đa nguyên vũ trụ, cũng không giống như người có quyền hành thiên địa như nhân hoàng vậy có thể ra mệnh lệnh cho thiên địa, mà còn khó tưởng tượng hơn nữa. Luôn cảm thấy khó tưởng tượng ra được, luôn cảm thấy giống như vừa rồi có cái gì đó không đúng. Người phụ nữ đẹp trong cung trang thì thảo nói một cách không thể tin được. Thanh niên lại là thở dài, lắc đầu nói rằng cũng không phải là không đúng, mà là cấp độ sinh mệnh của chúng ta thấp. Nếu như nhất định phải diễn đạt cho chính xác, đó chính là bản thân chúng ta ở trong một chiếc hộp, mà bản thân thế giới thì ở bên ngoài chiếc hộp. Hay có lẽ là giống với tên tuổi tác giả của chi nhánh của tử sĩ đoàn vậy, trong nháy mắt đã hoàn thiện nhân loại thật sự, chúng ta đã trở thành nhân vật trong câu chuyện xưa, mà thế giới thì đứng ở bờ bên kia. Đây chính là ngay từ đầu đã đánh bại tất cả mọi người chúng ta hầu như liều mạng chiến đấu với lá bài cuối cùng mới đánh tan được thứ đó thế giới. Nhưng Vogel đã làm rất tốt. Còn tốt hơn dự tính của ta, trải qua lần này, mảnh vụn của thế giới trong vũ trụ của coi du đã cạn kiệt, Sile lại cũng không có dư thừa sức lực, mặc dù còn thừa lại nhiều vô số các vị diện phái sinh, thế nhưng ít ra cũng không cần lo lắng về sự xuất hiện của một mảnh vụn của thế giới trong vũ trụ nữa. Đột nhiên, lúc nói đến đây, sắc mặt của người thanh niên trở nên kỳ quái. Hắn nhìn về phía người phụ nữ đẹp mặt cung trang kia nói rằng thật ra, có phải chúng ta đã quên mất điều gì đó phải không? Cung trang mỹ nữ mù tịt lắc đầu tỏ ý chính mình cũng không hiểu thanh niên nói vậy là có ý gì, nhưng ánh mắt của thanh niên lập tức nhìn ra một nơi vô cùng xa xăm nào đó trong hư không. Hơn nữa ngày sau, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên tái nhợt. Giỏi cho quân ngươi mặt trái của ngươi Sở Hiên. Không ngờ ngươi lại dám làm như vậy. Nhưng thanh niên vừa ngẫm nghĩ một hồi, lập tức đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Hắn lạnh lùng nói trước đây chỉ dẫn cho Hảo đến lục địa hồng hoang cho hắn một cái bán vị diện. Thì ra vào lúc đó ngươi đã để lại một quyển sách. Ha ha, phong thần bảng đúng không, một bức bình phong đúng không? Người phụ nữ đẹp sau khi nghe vậy, lập tức cũng quay đầu nhìn về phía đó, sau đó thần sắc của nàng lập tức trở nên cổ quái, hơn nửa ngày sau mới đối diện trực tiếp với người thanh niên đang nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi lên đầy gân xanh, thốt lên thời gian không gian. Hỗn loạn, nhưng tại sao muốn ném hắn vào thời gian không gian hỗn loạn? Nếu là muốn quấy rối kế hoạch của anh, ném Hạo vào dòng thời gian và không gian hỗn loạn không phải tốt hơn sao? Không đúng, Quân không phải vì quấy rối ta. Thanh niên đã dần dần nguôi phẫn nộ, trong đôi mắt của hắn là một mảnh hỗn độn, thanh khí dâng lên chọc khí hạ xuống, từng bước phân tách âm dương. Người phụ nữ đẹp kia nhìn thấy người thanh niên đứng lên, thuận tay vạch một đường, ở phía trước lập tức có vô số vị diện tạo nên một lối đi. Thanh niên kéo người phụ nữ đẹp đó lập tức bước vào bên trong, ngay lập tức, nhiều vô số các vị diện trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ, ngôi sao trên trời lập tức có hiện tượng dị hình, hoặc là màu vàng nhạt của trời đất hiện ra, hoặc là có ngôi sao che mất trời đất, hoặc là thần núi mờ ảo hiện ra. Các loại hiện tượng dị hình dồn dập hiện ra, dường như toàn bộ quyền lực của toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều dùng ánh mắt chăm chú nhìn qua đây, nhưng bọn họ lại ngạc nhiên phát hiện ra bọn họ cũng không nhìn ra thứ gì cả, bọn họ vẹn vẹn chỉ có thể đủ để nhìn thấy một vùng màu vàng nhạt. Nữ hoa, Quân cũng không hề muốn phá rối ta, hắn chỉ muốn giết chết ta mà thôi. Quyển 15 vô hạn thử quang, tác giả Ti người làm e zip phong, chương 2 giao ước. Sở Hạo lo lắng chờ đợi, thậm chí còn muốn đứng ngồi không yên, đến cuối cùng hắn chỉ có thể đứng lên đi tới đi lui. Trương Hằng nằm ườn người ra ở bên cạnh, vừa ăn thức ăn uống rượu đỏ, vừa thích thú ngắm nhìn Sở Hạo đi lòng vòng ở đằng kia. Nhưng sau nửa ngày đi lui đi tới, tự dưng Sở Hạo bất ngờ đấm một đấm vào đầu Trương Hằng, làm cho đầu của Trương Hằng đập thẳng xuống đất. Vì sao lại đánh ta? Ta đã làm gì sai? Trương Hằng lập tức nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên rồi quát lớn tiếng. Sở Hạo xoa trán một cái, sau đó nhào nặn gân xanh trên trán cho thả lỏng ra. Rồi hắn mới lên tiếng, không có gì, chỉ là nhìn thấy ngươi ở bên cạnh tỏ vẻ thích thú xem trò vui thì không vừa mắt thôi. Trương Hằng lập tức xắn tay áo lên, trông như hắn đang muốn đánh nhau, nhưng Sở Hạo căn bản lại không để ý tới hắn, chỉ tiếp tục đi tới đi lui ở đó, đồng thời lẩm bẩm đã chuyển đổi nhiều bán vị diện để tiến hành dung hợp, đồng thời sử dụng công năng điều chỉnh bán vị diện của chủ thần cho thêm trọng lực, không khí, nước và giảm bớt phóng xạ. Từ trên số liệu biểu thị đã cơ bản đạt tới cấp độ địa cầu, nhưng trọng lực vẫn bị thiếu một tí do vấn đề về thể tích, không khí cũng hơi loãng, đặc biệt diện tích. Qua sự tính toán của ta, diện tích tối đa chỉ có khoảng trên dưới 3 vạn km², vun, còn không lớn bằng đảo Đài Loan, mặc dù có thể đi theo hướng khai thác dưới lòng đất để đạt được nhiều không gian sống hơn, nhưng bán vị diện với kích cỡ như vậy không thể nào chịu tải được hơn 6 tỷ người, đừng nói chi đến hơn 6 tỷ người, 100 triệu người thôi còn không thể chứa nổi. Trương Hằng, ngươi cảm thấy còn thiếu gì nữa không? Lúc Sở Hạo quay đầu lại, lại thấy Trương Hằng đang nằm dài trên mặt đất, nhàn nhã ăn mấy thức ăn linh tinh rồi uống rượu đỏ, ngay lập tức gân xanh trên trán Sở Hạo lại nổi đầy lên. Nhưng lúc này Trương Hằng đã phản ứng rất nhanh, lập tức ngồi dậy ngay ngắn rồi nói, trọng lực, không khí, nước, giảm bớt phóng xạ. Ánh sáng mặt trời đâu, không có ánh sáng mặt trời sao? Đúng rồi, ánh sáng mặt trời. Mà không, nói chính xác là phân chia ngày và đêm thông thường. Kỳ thực con người là một loại sinh vật cực kỳ yếu ớt, trải qua vô số năm tháng tiến hóa và thích ứng, đã hoàn toàn thích ứng với môi trường ở địa cầu. Thậm chí môi trường chỉ cần biến động một chút, cũng đã có thể gây nên cái chết trên quy mô lớn. Sau khi Sở Hạo nghe xong, lập tức thì thầm lẩm bẩm, sau đó đứng dưới quả cầu ánh sáng của chủ thần rồi nhắm hai mắt lại. Lúc mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt của Sở Hạo thậm chí còn lộ ra vẻ đau lòng, nhận thấy được, việc thay đổi hoán đổi ngày đêm và ánh sáng gì gì đó, khẳng định đã lại tiêu hao một lượng lớn điểm thưởng và nhiệm vụ phụ tuyến. Không còn dư lại bao nhiêu đúng không? Trương Hằng tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng hỏi. Sở Hạo gật đầu thật mạnh một cái, Hơn nửa ngày sau, hắn lại lắc đầu nói quả thực không còn lại bao nhiêu, tổng diện tích của bán vị diện cũng chỉ khoảng 3 vạn mét vuông, căn bản không đủ. Hơn nữa chúng ta cũng không thể nào lại tiến vào thế giới của một bộ phim kinh dị để gom góp điểm thưởng, thời gian không cho phép. Chúng ta không có cách để xác định thời gian trải qua thế giới của một bộ phim kinh dị thì sẽ mất bao lâu thời gian ở thế giới hiện thực. Có thể lâu mà cũng có thể mau, nhưng ta không thể lấy vận mệnh của toàn thế giới để đi đánh bạc. Không có biện pháp nào, cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp khác, nhưng cuối cùng nên. Sở Hạo, cách được gọi là chịu tải bao nhiêu người của ngươi? Trương Hằng đột nhiên nói, chẳng phải là nói đến nhân loại lên đó sinh sống, sau đó trồng trọt thu hoạch được thức ăn, tự cung tự cấp, có thể vẫn tuần hoàn không ngừng kiểu như vậy đó sao? Đương nhiên, không phải vậy. Ta thật khờ. Lúc Sở Hạo đang định nói lời xác nhận với Trương Hằng, trong giây lát, hắn bỗng nhiên tính ngộ ra, lập tức nói đúng vậy. Ta thật khờ, nhiệm vụ thiết yếu bây giờ là làm hết khả năng để di rời dân chúng ra khỏi thế giới hiện thực, tránh hiệu ứng của me mét. Còn về vật liệu gì gì đó, thế giới hiện thực kỳ thực có rất nhiều vật liệu. Một khi chúng ta trở về lập tức đã có thể tiến hành công tác chuyển vận, số lượng thức ăn, nước, đồ dùng thiết yếu, vân vân trên địa cầu hiện đang có rất dồi dào. Chuyển một số lượng lớn vào trong bán vị diện, đồng thời cho phép mỗi quốc gia khởi động bộ máy nhà nước, một số lượng lớn nhân viên đi trước một bước đến bán vị diện, sau đó dựng chỗ tránh nạn, trại dân tị nạn gì gì đó, đào móc bên trong lòng đất, xây dựng nhà cao tầng trên không trung. Cứ như vậy lập tức có thể chia diện tích 3 vạn mét vuông thành dưới lòng đất, trên mặt đất, các độ cao khác nhau trên không trung. Hơn nữa nếu không phải suy nghĩ về diện tích trồng trọt thức ăn gì gì đó, như vậy có thể thu nhận được bao nhiêu người sẽ tính là bấy nhiêu người. Mỗi người chỉ cần cân nhắc giới hạn số mét vuông thiết yếu, cách tính như vậy rất khả thi, có thể chịu tải được nhiều người hơn rồi. Nói đến đây, trong đôi mắt của Sở Hạo giống như đang phát ra ánh hào quang vậy. Hắn nói tiếp, ngoại trừ số lượng lớn thức ăn có thể được chuyển vận từ trong thế giới hiện thực, tiểu đội luân hồi của chúng ta cũng có thể tiến hành trao đổi. Nguyên liệu nấu ăn cao cấp có thể không cần cân nhắc, nhưng nguyên liệu nấu ăn đơn giản như gạo lứt, ngô, khoai tây, vân vân, căn bản hàng nghìn điểm thưởng của thế giới một bộ phim kinh dị, lập tức có thể đổi được thật nhiều thức ăn. Hơn nữa không chỉ như vậy, chỉ cần có thể gắng gượng vượt qua lần này, khi chúng ta tiến vào thế giới phim kinh dị, cũng có thể thử tiến hành giao dịch và giao lưu giữa các vị diện, thậm chí có thể nghĩ đến thực dân vị diện. À không, không nên dùng thực dân để hình dung, nói chính xác hơn là có thể nghĩ đến di dân vị diện, ví dụ như vị diện chư thần, không biết có cho phép những người này tiến vào hay không, đây đều là các phương pháp để giải quyết. Hay hay hay, không tệ không tệ. Hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa. Hay hay hay, không tệ không tệ. Còn có. Tuyệt tuyệt tuyệt. Cần gì phải đánh ta? Sở Hạo thu hồi nắm đấm, cũng không để ý Trương Hằng đang nhe nanh múa vuốt kêu gào. Hắn lập tức đứng dưới chủ thần một hồi lâu, rồi mới quay đầu sang nói với Trương Hằng rằng, ta cũng trao cho ngươi một nửa quyền kiểm soát bán vị diện, Trương Hằng, bởi vì nếu ta toàn quyền kiểm soát bán vị diện này, một khi ta chết đi, thì ta cũng không biết cái bán vị diện sẽ này sẽ như thế nào, nhưng ngươi thì lại khác. Ngươi có đặc tính bất tử, tương lai trong hai chúng ta phải có một người sống sót, cho nên. Trương Hằng lại chẳng nói một lời nào, chỉ ngồi ở nơi đó uống liên tục mấy ngụm rượu lớn, qua hơn nửa ngày trời mới lên tiếng, nếu như muốn ta đồng ý với yêu cầu của ngươi, vậy thì ngươi nhất định phải đồng ý với ta một việc, chỉ cần ngươi ưng thuận rồi, đồng thời hoàn tất rồi, thì ta cũng hứa với ngươi, thậm chí khi ngươi đã chết đi, ta vẫn nhất định sẽ chiếu cố tốt cho cái bán vị diện này và mọi người ở bên trong. Sở Hạo cũng im lặng một hồi, lúc này mới hỏi, là việc gì ngươi nói cho ta nghe trước đi. Trương Hằng gật đầu, lập tức nói, ngươi phải đồng ý với ta trước, bất luận trong bất kỳ tình huống gì, ngươi cũng không được tự sát, nếu là bị người có thực lực vượt lên trước ngươi giết chết. thì chuyện đó không vi phạm giao ước của chúng ta, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ làm cho ngươi sống lại, cũng sẽ báo thù cho ngươi, nhưng trong lòng bản thân ngươi không được mang ý niệm chết, nhất định ngươi phải dốc hết toàn bộ khả năng và nỗ lực để sống sót. Ta biết sự tình đang suy nghĩ gần đây trong lòng ngươi, nếu như giáo điều cuối cùng chỉ có thể do một người biết được, một người tự nhiên chết như vậy lập tức có thể ngăn ngừa tất cả, cho nên ở chỗ này ta và ngươi giao ước, chỉ cần ngươi có thể tuân theo giao ước này, ta tất nhiên cũng sẽ giữ đúng giao ước với ngươi, bất luận ngươi có chết ở lần bạo phát giáo điều cuối cùng này hay không, ta nhất định cũng sẽ làm ngươi sống lại, nhất định sẽ chiếu cố tốt cái bán vị diện và mọi người ở bên trong. Sở Hạo tiếp tục im lặng. Hắn ngẩng đầu nhìn quả cầu ánh sáng ở chính giữa quảng trường, rồi nhìn về gương mặt nghiêm túc của Trương Hằng, hơn nửa ngày sau hắn mới dùng sức gật đầu một cái rồi nói được, ta và ngươi giao ước, ta nhất định sẽ nỗ lực hết sức để sống sót, trừ khi thật sự lâm vào bước đường cùng, ta nhất định phải chết mới có thể kéo dài sự sống cho ngươi cũng như bán vị diện cũng như tính mạng của tất cả mọi người, vào lúc đó, ta mới có quyết đoán thật sự. Đừng nhìn ta như vậy, bởi vì mặc dù ngươi có đặc tính bất tử, nhưng đó cũng không có nghĩa là ngươi nhất định sẽ không chết, cho nên chỉ cần bất kỳ ai giữa chúng ta còn sống, chúng ta lập tức có thể hy vọng làm nhau sống lại. Ta nghĩ đến lúc đó, nếu đổi ngược lại ngươi thành ta, ngươi cũng sẽ đưa ra sự lựa chọn giống như vậy. Đây là điểm mấu chốt của ta. Ta không thể vứt bỏ tất cả, chỉ sống riêng cho bản thân của mình, ta không làm được. Nếu ngươi không bằng lòng, vậy giao ước này của chúng ta sẽ trở nên không còn chút ý nghĩa gì nữa. Trương Hằng hít một cái thật sâu, lại thở mạnh ra, rồi mới lên tiếng được, lập tức giao ước như vậy đi, chúng ta nhất định đều sẽ sống sót. Nói đến đây Trương Hằng giơ quả đấm ra, đưa tới trước mặt Sở Hạo. Sở Hạo nhìn Trương Hằng trong lòng rất mềm yếu và cảm động, cũng vươn nắm đấm ra, hai nắm tay cùng chạm vào nhau, giao ước này lập tức được cam kết. Được, chúng ta đều sẽ sống sót, nhất định như vậy. Quyển 15 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Exit Phong chương 3 chạy đua với thời gian. Sở Hạo và Trương Hằng cũng không nán lại lâu trong không gian chủ thần. Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ cần phải thay đổi, hai người đổi thời gian hiện thực quay về lại thế giới hiện thực một lần nữa. Khi vừa về đến thế giới hiện thực, lập tức nhận được cuộc gọi của Trần Hạo Đào, đồng thời còn có các yêu cầu được trò chuyện từ các lãnh đạo cấp cao của đại đa số các quốc gia trên toàn thế giới biết đến sự tồn tại của tổ chức kẻ phản nghịch. Sở Hạo dường như đã đoán trước được tình huống như vậy. Cho nên hắn cũng không cuống quýt chút nào tiếp chuyện với Trần Hạo Đào trước. Hai người lập tức ở hai đầu thế giới tiến hành trò chuyện video. Đã trở về rồi. Tốc độ rất nhanh cũng không vượt quá sự mong đợi của ngươi. Tình huống rất nan giải. Các căn cứ của tổ chức kẻ phản nghịch đều yêu cầu phải có tối thiểu các nhân viên canh giữ. Một số lượng lớn me mét và vật phẩm nguy hiểm cần được canh giữ và bảo vệ trong tình huống như thế, không thể nào thực hiện được yêu cầu tập trung toàn bộ thành viên của tổ chức kẻ phản nghịch mà ngươi đã truyền đạt. Hình ảnh của Trần Hạo Đào vừa xuất hiện ở trên màn ảnh thì ngay lập tức hắn đã bắt đầu than phiền. Sở Hạo gật đầu, nói liền một mạch ta biết việc này rất khó khăn, vì vậy trước tiên ta ra kỳ hạn trong thời gian một tháng. Ngoại trừ số nhân viên canh giữ tối thiểu ra, những người còn lại tập trung đến tổng căn cứ trước, việc này nhất định phải hoàn thành trong vòng một tuần. Lập tức mang theo tất cả các me mét có ích và vô hại đi, đây là yêu cầu thứ hai. Tiếp đến từ bây giờ trở đi, dùng toàn bộ vốn lưu động của tổ chức kẻ phản nghịch để mua lương thực, sắt thép, dầu mỏ và các loại vật tư vật liệu thiết yếu. Phải mua thật nhiều và không hạn chế số lượng, đây là yêu cầu thứ ba. Yêu cầu cuối cùng còn lại là, khi đến kỳ hạn một tháng, bỏ việc canh giữ ở tất cả các me mét và căn cứ, những nhân viên còn sót lại nhất định phải đến tổng căn cứ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, đây là mệnh lệnh tử, phải thực hiện nếu không có cách nào đến trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nói đến đây, Sở Hạo cũng không nói tiếp thêm điều gì nữa, nhưng những ý này đã rõ ràng quá rồi, sắc mặt Trần Hạo Đào cũng hơi khó coi, hắn dùng sức vò rối đầu tóc của mình, rồi mới lên tiếng được, ta đi tiến hành, nhưng ảnh hưởng của việc này quá lớn, ngươi cũng biết, có một vài me mét. Quên đi, ta hỏi một câu nữa, đã xảy ra vấn đề gì với me mét cây nấm sao? Sở Hạo lắc đầu nói không phải cây nấm, nhưng thứ còn đáng sợ hơn cây nấm sắp sửa bạo phát, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết bấy nhiêu đó thôi, mặt khác. Tình hình thế giới thế nào rồi? Trần Hạo Đào nhất thời nở nụ cười khổ sở, hắn phất tay một cái rồi nói quả thật hoàn toàn không xong rồi, sau khi chính ngươi trở về từ cây nấm. Tuy ngươi một mực nói không có vấn đề gì với cây nấm, đến tận bây giờ với những hành động lớn của tổ chức kẻ phản nghịch của chúng ta, ngươi thật sự cho rằng những quốc gia kia lại không biết sao? Trong tổ chức kẻ phản nghịch của chúng ta, trong số nhân viên từ 40 trở đi không biết đã có bao nhiêu kẻ gián điệp đang tồn tại, việc chúng ta ồ ạt nhanh chóng di chuyển sớm đã lập tức kinh động toàn thế giới, nói thẳng ra. Nếu như ngươi trở về trễ hơn một tuần nữa, thì ngươi hãy chống mắt mà xem vụ nổ hạt nhân hủy diệt thế giới đi, ta không nói đùa với ngươi đâu. Ta biết mà. Sở Hạo gật đầu thật mạnh một cái, rồi lập tức nói với Trần Hạo Đào, vậy thì ngươi nhanh đi làm việc trong nội bộ của tổ chức trước, chuyện khác do ta phụ trách. Còn nữa, tình thế hiện tại có hơi nguy hiểm, thân phận của ngươi lại rất đặc biệt, là một người 60 duy nhất ngoại trừ ta ra. Ta rất lo lắng ngươi sẽ gặp phải chuyện gì, cho nên ta sẽ phái người tới bảo vệ ngươi, không nên nói thêm gì với ta nữa. Ta biết ngươi cũng mở cơ nhân tỏa, hơn nữa trình độ cũng không thấp, nhưng đây là việc ai cũng không dám đảm bảo, cho nên cứ như vậy đi. Trần Hạo Đào vốn đang định nói gì đó, nhưng nhìn thấy nét mặt của Sở Hạo, hắn thở dài, cuối cùng nói ra, ngươi không nên quá miễn cưỡng chính mình. Thế giới là thế giới của tất cả mọi người sống trên thế giới này, thật sự không thể nào để một mình ngươi gánh vác trách nhiệm này, chúng ta đều vẫn còn sống. Ngươi có thể dựa vào chúng ta. Ta biết rồi. Sở Hạo gật đầu, rồi khép cuộc trò chuyện lại, sau đó hắn lập tức quay sang nhìn Trương Hằng bị hắn nhìn chằm chằm một hồi lâu, có phần hơi sợ hãi, chỉ có thể mở miệng ra nói trước, được. Ngươi là đội trưởng, ngươi lập tức ra mệnh lệnh đi, muốn ta đi bảo vệ Trần Hạo Đào, đúng không? Thật sự, ta và hắn không hề quen biết nhau, nếu là chuyện của Lý Cương Lôi vậy thì không thành vấn đề. Không riêng gì một mình ngươi. Lúc này Sở Hạo lại nhìn về phía người phụ nữ đang yên tĩnh đọc sách ở trong phòng, người mà hắn đã từng sống nương tựa vào nhau, người chị gái đã chết trong me mét trước đây. Nhưng một lần nữa cô ấy đã sống lại. Vì Thi Thi cũng bị Sở Hạo nhìn chằm chằm một hồi, người này mới bất đắc dĩ thả cuốn sách xuống rồi nói rằng biết rồi, chị sẽ đi trợ giúp Hạo Đào xử lý công việc trong nội bộ tổ chức, được chưa? Sở Hạo lắc đầu nói chị không phải 60, chí ít lúc trước em đã xác nhận tất cả, chị vẫn chưa phải là 60, cho nên những công việc trong nội bộ của tổ chức chị không thể nhúng tay vào, nhưng đối với các công việc bên ngoài, bất luận là đàm phán với các quốc gia khác, hay mua vật tư, chị vẫn thích hợp hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy, nhờ chị giúp em một chút. Ánh mắt của Vi Thi Thi tràn đầy dịu dàng, cô ta đi tới bên cạnh Sở Hạo sờ đầu của hắn một cái, sau đó nhẹ giọng đáp một tiếng được. Nhưng trên mặt Sở Hạo hơi ửng đỏ lên, lại nhìn thấy nụ cười rủ rỉ kia của Trương Hằng đang đứng ở bên cạnh, hắn lập tức ho khan một tiếng rồi nói vậy thì bây giờ hai người lập tức xuất phát, lúc này phải tranh thủ từng giây, một giây cũng không thể dây dưa, về mặt thời gian mà nói. Chúng ta tối đa chỉ có trong khoảng thời gian một tháng để chuẩn bị, một khoảng thời gian rất ngắn ngủi như vậy. Căn bản không đủ, cho nên. Vì Thi Thi và Trương Hằng cùng liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của hai người đều lộ ra sự bất đắc dĩ, nhưng Sở Hạo vẫn không nói thêm với họ điều gì nữa, mà trực tiếp nhấn vào cái gì đó ở trên bàn điều khiển. Không lâu sau, năm đại thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trên địa cầu và các thủ lĩnh của mỗi địa phương của những quốc gia lớn, cường quốc, đều xuất hiện ở xung quanh trong gian phòng tạo thành hình lập thể. Sau đó Sở Hạo lập tức ngồi xuống trên ghế của hắn, nhìn qua một lượt những người này, bất kỳ ai trong số bọn họ đều có thể quyết định sự sống cái chết của hàng vạn, hàng tỷ con người, mà vào giờ khắc này trên mặt của mỗi người bọn họ đều tỏ vẻ nóng nảy, thậm chí là sợ hãi. Lời mở đầu cũng không cần nói nhiều, bây giờ tôi sẽ lập tức nói một chút về tình hình nguy cấp trước mắt. Nhưng căn bản Sở Hạo cũng không khách sáo gì với đám người quyền quý này, lập tức thẳng thừng nói rằng chúng ta cũng vẫn còn thời gian trong khoảng một tháng, sau một tháng này, thế giới này sẽ lập tức bị hủy diệt. Lời này vừa mới được nói ra, tất cả mọi người có mặt nhất thời đều náo loạn ồn ào. Những công chức bên cạnh những người này càng vội vã lớn tiếng ồn ào náo động hơn, đi tới đi lui, đưa ra các loại văn kiện và bàn tán chuyện gì đó. Sở Hạo cũng không thúc giục bọn họ, mà chỉ ngồi yên lặng tại chỗ. Sau khi bọn họ ồn ào náo động được khoảng vài phút, lần này Tổng thống Mỹ mới mở lời nói trước: xin hỏi ngài Sở, địa cầu cây nấm đã xảy ra vấn đề gì sao, là Mehmet cây nấm sẽ bạo phát sao? Sở Hạo lắc đầu nói cũng không phải là Mehmet cây nấm, nhưng thứ đáng sợ hơn Mehmet cây nấm sắp bạo phát. Tôi không nói đùa với các vị, tôi cũng sẽ không lấy toàn bộ tổ chức kẻ phản nghịch và vận mệnh của cả thế giới ra để nói đùa, mà chính là tôi đang muốn nói sự thật cho các vị. Tình hình ồn ào náo động vẫn còn đang tiếp tục sôi trào, thậm chí là hoảng loạn, tràng diện như vậy tiếp tục duy trì, nhưng với tình huống lần này thì mọi người dường như cũng vẫn thờ ơ. Hơn 10 phút sau, mọi người mới dần dần yên tĩnh trở lại. Lúc này, Tổng thống Nga cũng nói vậy thì đối với việc Mehmet bạo phát lần này, tổ chức kẻ phản nghịch có nắm chắc có thể chấm dứt nó thêm một lần nữa không, giống như Mehmet cây nấm lúc trước vậy. Sở Hạo lại lắc đầu một lần nữa, nói rất xin lỗi, các quý bà, quý ông, dựa theo tư liệu các vị đang cầm trên tay cũng lập tức có thể nhìn ra được, trước đây sở dĩ Mehmet cây nấm đã chấm dứt, cũng không phải do tổ chức kẻ phản nghịch của chúng tôi, hay nhân viên của các vị nghĩ ra biện pháp gì để ngăn lại, mà Mehmet cây nấm tự nhiên ngừng lại, đó cũng không phải là chuyện mà chúng ta có đủ khả năng để làm, rất xin lỗi. Tôi cũng không còn cách nào để đưa ra câu trả lời khẳng định, nếu như nhất định phải đưa ra một câu trả lời chắc chắn, vậy thì câu trả lời thuyết phục sẽ là: ngày tận thế sắp đến, quý vị có thể suy nghĩ đến chuyện kế tiếp rồi. Lúc này, một thủ lĩnh của thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mới hét lên: chẳng lẽ muốn chúng ta đi khẩn cầu Thánh A-la khoan thứ hay cầu nguyện một lần cuối cùng, hay là muốn chúng ta nói cho dân chúng biết, ngày tận thế sắp đến, nên ăn chơi, nên giết người. Trong tình cảnh này, nhất thời có một số người đứng đầu của vài quốc gia tỏ vẻ phẫn nộ, nhưng cũng không nói thêm gì. Nhưng năm thủ lĩnh của thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lại bắt đầu trầm lặng. Lúc này Sở Hạo mới lên tiếng: trên thực tế, sau khi Mehmet cây nấm bạo phát, tôi biết các vị đều có những phương thức cần thiết, cho dù là dưới lòng đất cũng được, hay là dưới biển cũng được, hay ở ngoài không gian cũng được. Nếu như các vị muốn thử, hiện tại lập tức có thể bắt đầu tiến hành thử nghiệm. Đương nhiên, chúng ta cũng còn có một biện pháp tốt hơn. Nói đến đây, Sở Hạo búng đầu ngón tay một cái, một tràng vỗ tay vang lên. Lập tức, ở giữa căn phòng này lập tức xuất hiện một đoạn video và những hình ảnh. Sau đó Sở Hạo mới lên tiếng: bán vị diện này của tôi, có lẽ có rất nhiều người trong số các vị ở đây cũng đã biết đến sự tồn tại của nó rồi. Bán vị diện này dưới sự trợ giúp của Bộ Tổng Tư lệnh của tổ chức kẻ phản nghịch đã có bước tiến hóa rất lớn, từ trong hình có thể nhận thấy được, đã có ngày và đêm luân phiên, có ánh mặt trời, có không khí, có nguồn nước, trọng lực không khác biệt lắm, giống trọng lực trên trái đất từ 80 đến 90%, độ phóng xạ cũng đã giảm xuống đáng kể, đã đạt đến mức vô hại đối với cơ thể con người, đồng thời cũng đã có tầng khí quyển. Dĩ nhiên, độ cao của nó khẳng định là không thể so sánh với địa cầu được, độ cao nhất của tầng khí quyển chỉ khoảng 2000 mét. Nhưng nhân loại đã có thể không cần bất kỳ biện pháp bảo vệ gì vẫn có thể trực tiếp đi lại trên mặt đất. Sau khi đoạn hình ảnh này xuất hiện, toàn bộ gian phòng lại nhất thời ồn ào náo động. Nhưng lúc này đây không phải hốt hoảng, mà là ngạc nhiên. Lập tức, chủ tịch nước hỏi có rộng lớn không, diện tích đất đai là bao nhiêu, có thể chịu tải được bao nhiêu người. Sở Hạo gật đầu tiếp lời rồi trả lời rằng đây chính là chuyện kế tiếp mà chúng ta cần bàn bạc. Đất đai chỉ có 3 vạn ki, lơ, o, mơ, e, tê, vun, sấp xỉ diện tích của lãnh thổ Đài Loan, tất nhiên, không có đại dương bao quanh nó, đây chính xác là một khối lục địa trôi lơ lửng trong hư không, hơn nữa cũng không phân bổ theo hình tròn. Nếu các vị nghĩ trời đất ở đó hình tròn, đứng sát mép của khối lục địa này rồi bước qua, lập tức sẽ bị rơi thẳng xuống, bên dưới khối lục địa này cũng không có bất kỳ một khối lục địa nào khác, các vị có thể coi nó như là một diện tích đất bằng phẳng, nhưng trong lòng lục địa có thể đào móc xuống dưới, độ dày của khối lục địa xấp xỉ khoảng 1000 mét. Trong lòng đất của khối lục địa cũng không có tâm hoạt nham thạch nóng chảy, miễn là không đào quá lớp đất. Về căn bản, trong độ dày hơn 1000 mét này có thể kiến tạo ra gấp 10 lần diện tích 3 vạn ki, lơ, o, mơ, e, tê, vung trên bề mặt. Sở Hạo nói đến đây, đã thấy tràng diện thay đổi, gương mặt của tất cả các thủ lĩnh của các nước đều đang rất phấn khích. Hắn biết hắn đã đạt được mục đích của mình, mang hy vọng đến cho bọn họ, và cho bọn họ có thêm động lực. Vì vậy hắn nói tiếp, từ bây giờ cho đến ngày tận thế, chúng ta chỉ còn an toàn nổi trong một tháng, nhưng còn rất nhiều những việc quan trọng mà chúng ta cần phải làm. Ngày hôm nay tôi muốn các vị đừng nghĩ đến thời gian ngủ nghỉ gì cả, chúng ta phải thảo luận rất nhiều thứ. Vấn đề thứ nhất phải thảo luận là vấn đề về lương thực. Quyển 15 vô hạn thử quang, tác giả Ti, người làm Ezit, phong chương 4, rất nhiều những vấn đề nan giải. Dự trữ lương thực vẫn là một vấn đề lớn, hơn nữa để lương thực dự trữ cũng chiếm rất nhiều không gian. Dĩ nhiên, công nghệ ứng dụng không gian của quốc gia chúng tôi đứng đầu thế giới trong trường hợp này và trong lĩnh vực này, tôi cảm thấy quốc gia của chúng tôi có thể đảm nhiệm được. Người đang nói chuyện lúc này chính là Thủ tướng của Nhật Bản, hắn đang nói dai nói rằng về ứng dụng sử dụng không gian tâm đắc của người Nhật Bản, sau đó lại bắt đầu nói đến vị trí và diện tích của không gian dùng để cất trữ lương thực, vật tư. Sau đó lại cố ý nhắc tới một chuyện. Tôi muốn xin tất cả quý ông quý bà chú ý, tất cả chúng ta. Dĩ nhiên đều thuộc về tổ chức kẻ phản nghịch. Cũng có thể đoán trước được chúng ta sẽ sử dụng khối lục địa này trong một khoảng thời gian lâu dài trong tương lai. Tổng diện tích của nó chỉ có khoảng 3 vạn ki, lơ, o, mơ, e, tê, vun, mà tổng dân số trên địa cầu lại rất đông đúc. Mặc dù chưa có thống kê hoàn toàn đầy đủ, nhưng có ít nhất 7,7 tỷ người. Nếu như cộng thêm cả dân số ở thế giới thứ 3, dân số ở những vùng kém phát triển ở châu Phi, và dân số của các nước đang xảy ra chiến tranh loạn lạc, tôi tin chắc thậm chí có thể đạt đến con số 8 tỷ người, thậm chí còn nhiều hơn. Diện tích đất ít ỏi như vậy, nhiều người như vậy, chúng ta nhất định phải sử dụng hợp lý mỗi một phân, mỗi một tấc đất của khối lục địa này. Chỉ với cách này thì chúng ta mới có thể làm hết khả năng để thu nhận thật nhiều dân chúng đến đó tị nạn. Những lời lẽ này kỳ thực không đơn thuần là lời nói riêng của Thủ tướng Nhật Bản, hầu như những quốc gia khác cũng đều muốn nói ra những lời nói y như vậy, mặc dù nói thì dài dòng như thế, nhưng ẩn ý bên trong lời nói của bọn họ kỳ thực cũng rất đơn giản, Sở Hạo hoàn toàn có thể trực tiếp nghe hiểu ẩn ý đó trong lời nói đó của bọn họ, đó chính là vấn đề đầu tiên phải thương lượng căn bản không phải là vấn đề về lương thực, mà là vấn đề phân bổ dân chúng tị nạn. Chuyện này kỳ thực cũng rất dễ hiểu. Trước hết, hiện tại trên bán vị diện này cơ bản chưa có bất kỳ công trình kiến trúc nào, bất luận là công năng tị nạn cơ bản nhất hay các loại kiến trúc nhân tạo, thậm chí khi vận chuyển lương thực đến đó, cũng không có kho để cất giữ, chẳng lẽ lại chất đại thành đống trên bãi đất trống nào đó thôi sao? Như vậy đừng nói đến chuyện dự trữ, chưa được bao lâu toàn bộ lương thực, thực phẩm đã bị hư thối, ngược lại còn phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để dọn dẹp cho sạch sẽ. Cho nên trong trường hợp này, việc quan trọng đầu tiên chính là phải tiến hành xây dựng những công trình đầu tiên trên bán vị diện. Hơn nữa mục tiêu xây dựng nhất định phải hướng đến các loại kho bãi để chứa đựng, và chức năng của chỗ lánh nạn căn bản nhất. Phải biết rằng nhu cầu tối thiểu của con người là phải ăn uống và ngủ nghỉ, nếu muốn thu nhận hàng ngàn, hàng triệu, hàng vạn, thậm chí hàng tỷ người vào trong bán vị diện, vậy thì những vấn đề phát sinh sẽ khiến cho mọi người phát điên, như vấn đề về nguồn nước sạch, môi trường ngủ nghỉ cơ bản, kiểm soát dịch bệnh, xử lý và tái chế rác thải, phân phối thức ăn, phân công nhân lực. Tóm lại, sự việc rất rườm rà phức tạp, quả thật đã vượt quá sức tưởng tượng, tuy Sở Hạo đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tất cả những chuyện này, hơn nữa rõ ràng đây rốt cuộc là một công trình vĩ đại. Cho nên phản ứng lúc này của hắn rất bình thản, chỉ là hắn đang suy tính chuyện gì đó trong đầu. Muốn kiến tạo kiến thiết thì dĩ nhiên phải cần nhân lực và vật lực rồi, không chỉ như vậy còn cần tốc độ và chất lượng kiên cố gì gì nữa. Trong bán vị diện này tuyệt đối không thể để bất kỳ một công trình rác rưởi nào xuất hiện. Ngoài những đòi hỏi như vậy còn phải cân nhắc tính hợp lý của những công trình kiến trúc này, ví dụ như việc sử dụng không gian, diện tích đất đai cần sử dụng, và có thuận tiện để sử dụng hay không, mỗi một yêu cầu đều phải cân nhắc và xem xét. Đồng thời, ngoài những việc đó ra còn phải cân nhắc một việc cực kỳ quan trọng nữa, đó chính là những công trình kiến trúc này sẽ giao cho ai xây dựng, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Phải biết rằng, riêng tổng số nhân viên của bản thân năm đại thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã vượt qua con số 2 tỷ người, còn có các cường quốc và quốc gia lớn khác, toàn bộ dân chúng trên trái đất. Tuy tất cả mọi người đều biết rõ, thậm chí chính Sở Hạo cũng hiểu rất rõ ràng, bọn họ không thể nào cứu vớt toàn bộ nhân loại trên địa cầu, chỉ có thể cứu vớt một bộ phận trong số đó, phải bỏ rơi lại một bộ phận. Nhưng những lời như vậy không ai có thể nói ra, đó là điều cấm kỵ mà không bao giờ được nói ra một cách rõ ràng. Trên thực tế, số người có thể tiến vào bán vị diện có hạn, vì vậy mỗi quốc gia đều muốn tranh thủ để đưa được nhiều người dân của nước mình nhất vào trong bán vị diện. Nhưng hiện tại, bán vị diện nằm trong tay và được kiểm soát bởi tổ chức kẻ phản nghịch, bất kỳ ai cũng không thể dùng vũ lực để chiếm đoạt được. Trong tình huống như vậy, đương nhiên ai có ít hơn trong công tác chuẩn bị khu vực tị nạn trong bán vị diện, công lao của ai lớn nhất, người đó lập tức có thể đưa số lượng dân chúng nhiều nhất vào. Phải biết rằng trong tình huống mà ngày tận thế sắp đến, cho dù quốc gia nào đó trước đây có thật sự mạnh mẽ đến mức nào, thì cũng chỉ có một con đường duy nhất, đó là đi đến sự diệt vong. Vì vậy biện pháp duy nhất để xử lý lúc này chính là nỗ lực hết sức mình để tham gia vào những công tác chuẩn bị cho khu tị nạn trong bán vị diện. Về việc này, Sở Hạo cũng có suy nghĩ riêng của mình. Thế giới rộng lớn như vậy, nhân loại thì quá đông, mà bán vị diện lại quá nhỏ bé như thế. Lục địa tránh nạn này chính là thành quả mà hắn đã cố gắng hết sức mới có thể tạo nên, phải cứu vớt toàn bộ dân chúng khẳng định không khả thi, vì vậy chỉ có thể làm hết khả để năng cứu vớt dân chúng. Vậy thì chẳng lẽ cho phép quốc gia này đưa nhiều người hơn một chút, hay buộc quốc gia kia phải đưa ít người hơn một chút vào bán vị diện sao? Việc này một mình hắn không thể quyết định được. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể quyết định, nhưng hắn cũng không phải là thần linh, cũng không thể phán xét và quyết định quyền sinh tử và sức chịu đựng tâm lý của bất kỳ ai, cho nên công bằng nhất sẽ là dựa vào những cống hiến để phân chia. Vậy thì các cường quốc và các quốc gia lớn đương nhiên nhất định sẽ nhận được số lượng dân chúng lớn nhất. Nhưng có nhận được thì phải có trả, ít ra trên tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo, hắn có thể xem xét những quốc gia khác ở thế giới thứ ba, châu Phi, và các quốc gia đang có chiến tranh loạn lạc gì gì đó để tiến hành phân chia các tỷ lệ dân số nhất định nghiêng về. như vậy đi. Lúc này Sở Hạo bất chợt lên tiếng, vừa nghe thấy tiếng của hắn, toàn bộ gian phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn hắn. Hắn lập tức nói, dùng hình thức đấu thầu để tiến hành đi. Vấn đề thứ nhất, trước tiên chúng ta hãy tiến hành xác nhận số định mức lương thực mà chúng ta đã xác nhận lúc trước. Sau đó là số định mức vật tư cơ bản, ví dụ như nhiên liệu, kim loại gì gì đó, nhiều vô kể. Những việc này giao cho các chuyên gia cố vấn của các quý ông quý bà đến hạch toán, phải đưa ra con số cụ thể. Bởi vì chúng ta cũng không xác định được sẽ phải ở trong khu vực tị nạn của bán vị diện này trong bao lâu, cũng chưa xác nhận việc di dân với quy mô lớn vào vị diện chư thần có được hay không, cho nên phải làm hết khả năng để thu nhận càng nhiều người càng tốt. Cụ thể bao nhiêu trước tiên xin các chuyên gia hoạch toán số lượng cần thiết mà 1 tỷ người có thể sử dụng trong ít nhất nửa năm để làm dữ liệu chuẩn, càng nhiều càng tốt. Điểm này tôi tin tưởng các vị đang có mặt ở đây đều đã nhận thức rõ ràng. Sau đó tôi cũng công khai điều các muốn biết trước tiên vào lúc này, đó là vấn đề về sự phân chia tỷ lệ dân số. Nói đến đây, Sở Hạo đã nhận thấy rõ hầu như tất cả mọi người ở đây đều hết sức chăm chú và nghiêm túc lắng nghe hắn nói. Tuổi tác bình quân của những người này đều từ 60 tuổi trở lên, từng người đều trông rất thông thái và tài năng. Bọn họ đều là những nhân vật ưu tú của mỗi quốc gia, cho nên hắn cũng không nói những lời sáo rỗng, mà thẳng thắn nói đầu tiên, dựa vào số định mức kiến trúc, số định mức vật liệu và tốc độ tản cư của dân chúng cũng như tổng số dân của mỗi quốc gia, cơ cấu nhân viên, vân vân để tiến hành phân bổ số định mức. Yêu cầu này của tôi chính là làm hết khả năng để thu nạp thật nhiều nhân tài trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, tư tưởng, giáo dục. Số liệu cụ thể do các vị tự mình bàn bạc, và xin quý vị nhất định phải công bố số liệu định mức trong vòng 1 tuần. Tổ chức kẻ phản nghịch cũng sẽ không nhúng tay vào việc này. Tôi chỉ có 2 yêu cầu, một là phải bao gồm tất cả những người thân trực hệ của các thành viên luân hồi. Thứ hai, tôi muốn 1/10 số định mức dân số, trừ những người thân trực hệ của những thành viên trong tổ chức kẻ phản nghịch của tôi ra. Phần còn dư lại tôi muốn thỉnh cầu tổ chức kẻ phản nghịch thu nhận dân chúng của những quốc gia trong thế giới thứ ba, viên chức ở những vùng địa lý nghèo đói, và dân chúng ở những nước đang bị chiến tranh tàn phá. Dĩ nhiên, phải loại trừ những tên tội phạm và các phần tử khủng bố, chính là như vậy. Sở Hạo vừa nói xong, nhất thời tất cả mọi người ở đây đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bọn họ thảo luận riêng với những người lãnh đạo của các nước đang ở bên cạnh bọn họ, hay thảo luận nhóm với những cố vấn và quan viên chính phủ bên cạnh. Cuộc nghị luận kéo dài trong vài phút. Sở Hạo chờ đến khi bọn tiếp thu được phần nào, lại tiếp tục nói, từ lúc chúng ta bắt đầu thảo luận cho đến bây giờ, đã hơn 5 tiếng đồng hồ, nhưng thật đáng tiếc, ngay cả vấn đề đầu tiên được thảo luận cũng chưa đạt được kết quả gì. Các vị, thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều như các vị tưởng, cho nên bây giờ tôi đề nghị các hạng mục công việc có thể thảo luận thì chúng ta có thể thương lượng tỉ mỉ, nhưng việc kiến thiết trên bán vị diện thì tôi hy vọng đang. Sở Hạo liếc nhìn đồng hồ trên tay hắn một cái, lại xem mấy giờ rồi. Sau đó nói tiếp, theo đây tôi sẽ công bố một địa điểm ở phía Bắc Thái Bình Dương. Là một hòn đảo nhỏ, cũng là một căn cứ của tổ chức kẻ phản nghịch chúng tôi, không lớn, nhưng có cảng nước sâu, tôi sẽ dựng tổng truyền tống để vào bán vị diện ở chỗ đó. Việc này do tổng bộ của tổ chức kẻ phản nghịch hỗ trợ và cung cấp, như vậy có thể lập tức đưa một số lượng lớn vật tư và nhân viên tiến vào. Tôi hy vọng trong vòng 24 giờ tới bắt đầu tiến hành bước đầu tiên trong công cuộc kiến thiết bán vị diện. Việc xây dựng đầu tiên nhất định phải là các kho bãi chứa hàng hóa và vật liệu, và các loại kho để dự trữ lâu dài. Đồng thời tôi muốn tiến hành khảo sát, đo đạc và kiểm tra chi tiết tình hình bên trong bán vị diện. Việc này dự định cũng sẽ hoàn tất trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Sau đó, bởi vì bước đầu tiên kiến trúc bán vị diện cũng không có cách được gọi là tiền lệ, mọi người chúng ta đều không có cách nào để nhận định rốt cuộc việc đấu thầu xây dựng do nước nào đảm nhiệm sẽ thích hợp hơn. Lý luận cuối cùng cũng chỉ là lý luận. Như vậy đi, vẫn theo thường lệ, lấy 5 đại thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc làm nền tảng, tôi sẽ chia khối lượng công việc xây dựng kho bãi chứa đựng trong giai đoạn đầu làm 5 phần bằng nhau cho 5 đại thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các đồng minh của bọn họ trực tiếp đến xây dựng, sau đó dựa trên cơ sở về tốc độ xây dựng, sức chứa của kho, độ bền chắc của kiến trúc, và hiệu suất sử dụng không gian, vân vân để tiến hành bình chọn, sau đó lần lượt quyết định số định mức kiến trúc trong giai đoạn thứ hai, mỗi một giai đoạn số định mức kiến trúc đều sẽ được tính toán lại một lần nữa, đương nhiên là bên nào càng chiếm ưu thế thì tất nhiên sẽ nhận được càng ngày càng nhiều số định mức. Khi Sở Hạo đã nói đến lợi ích này, mặc dù rất nhiều quốc gia vẫn còn bất mãn, nhưng địa vị bản thân của 5 quốc gia bất hảo trên thế giới chính là bá chủ của mỗi thế lực ở các khu vực khác nhau, do bọn họ trực tiếp tới lãnh đạo phân ngạch kiến thiết, bản thân này cũng đã là chuyện chính đáng, huống hồ gì 5 thành viên bất hảo này vô lý lại không có thủ hạ sao. Trong tình huống như vậy, chớ nhìn thấy 3 quốc gia Mỹ, Anh, Pháp đi gần nhau, nhưng đến lúc đối diện với chuyện sinh tử trước mắt, ai thèm quan tâm đến chuyện người nào đó có phải là bá chủ của thế giới hay không, vì vậy cũng không có ai phản đối. Hơn nữa bọn họ cũng biết, cho dù có phản đối cũng vô hiệu, vì hiện tại bọn họ tương đương với tư cách người tị nạn của tổ chức kẻ phản nghịch độc quyền. Trong tình huống được sự chấp thuận của tập thể, bọn họ lại càng không có tư cách để phản đối. Vì vậy, các quốc gia lớn trên thế giới lần đầu tiên đã tập hợp nhân lực và vật lực của toàn thế giới trong lĩnh vực chính trị, lĩnh vực quân sự đã chính thức bắt đầu hợp tác rồi. Tuy thủ lĩnh của các quốc gia vẫn còn đang tiếp tục thương lượng mặt cả, tiến hành tính toán thiệt hơn trong từng đề tài thảo luận, nhưng những quốc gia này đã bắt đầu hành động rồi. Lúc Sở Hạo và các lãnh đạo của những quốc gia này không ngủ không nghỉ đang tiếp tục bàn thảo các hạng mục công việc, một trong 5 quốc gia bất hảo cách hòn đảo nhỏ này gần nhất là đội kiến trúc giai đoạn đầu tự xưng là đội con thỏ của nước, đội khảo sát, các nhà khoa học và rất nhiều đội tàu chuyển vận vật tư với tải trọng cực lớn lên đến hàng vạn tấn đã đến được nhánh căn cứ này của tổ chức kẻ phản nghịch. Cũng ở nơi này, lúc Sở Hạo trở về, việc xây dựng cổng truyền tống vào bán vị diện đầu tiên đã bắt đầu được tiến hành. Công cuộc kiến thiết vĩ đại đã bắt đầu. Quyển 15 Vô Hạn Thử Quang, tác giả Ti Người Làm Ezip Phong, chương 5 Ngạc Nhiên Mừng Rỡ. Dựa theo kết quả khảo sát đo lường thu được, điều kiện trọng lực ở đây giống khoảng 90% so với trọng lực trên trái đất. Phát hiện trọng lực ở giữa khối lục địa là lớn nhất, ở xung quanh thì trọng lực nhỏ hơn, nhưng sự chênh lệch không quá 1%, coi như nằm trong ngưỡng chấp nhận được, có thể dễ dàng cho qua. Dò xét sơ bộ, nguồn nước là nước chảy tuần hoàn, nhưng cũng không phát hiện ra phương thức tuần hoàn. Kiểm tra đo lường bằng cách thả các hạt hữu cơ vào nước, kết quả số lượng hạt đã bị giảm thiểu rõ rệt, chưa tìm hiểu được phương thức vận hành tuần hoàn của nguồn nước đang chảy trong bán vị diện. Lượng nước lưu thông dự đoán cũng không nhiều. Trong tình huống đưa vào khai thác và sử dụng, muốn giữ cho nguồn nước sạch sẽ mà chỉ dùng phương pháp tuần hoàn tự nhiên của nguồn nước, tối đa chỉ có thể đủ cung cấp cho 30 triệu người sử dụng. Nếu vượt qua ngưỡng dân số này thì có khả năng nguồn nước này sẽ dần dần tích lũy ô nhiễm, đến cuối cùng hoàn toàn không thể sử dụng được nữa. Vì vậy kiến nghị phải xây dựng nhiều các nhà máy xử lý nước thải, nhưng nghĩ đến việc xây dựng như vậy sẽ chiếm nhiều diện tích nên một chuyên gia khác đã kiến nghị chỉ xây dựng duy nhất một nhà máy xử lý nước thải cực lớn và xây dựng đường ống ngầm để tập trung thu gom và xử lý nước thải. Thời gian ngày và đêm luôn phiên hầu như giống với thời gian trên trái đất, ánh sáng chiếu xuống ấm áp. Không quan sát được sự tồn tại của bất kỳ một tầng mây nào, dự đoán sơ bộ sẽ không xuất hiện khí trời khi mưa xuống. Còn về nhiệt độ môi trường, ban ngày nhiệt độ khoảng từ 28 đến 30 độ, buổi tối từ 20 đến 22 độ, điều kiện môi trường tương ứng thích hợp. Từ kết quả của việc thăm dò, khi quan trắc trong thời gian ngắn phát hiện tỷ lệ phần trăm dưỡng khí oxy trong không khí từ trên cao xuống dưới có biến động thay đổi rất nhỏ, tuy là biến động thay đổi cực nhỏ, hiện nay tổng số người trong bán vị diện là hơn 64.000 người, khảo nghiệm sơ qua tổng sản lượng không khí trong toàn bộ bán vị diện thì phát hiện không khí cũng đang có quá trình tự tuần hoàn của nó, nhưng cũng không phát hiện bất kỳ loại thực vật nào tồn tại trong bán vị diện. Sơ bộ ước đoán có thể giống với nguồn nước của bán vị diện, cũng không biết phương thức của quá trình tuần hoàn tự làm cho trong lành trở lại. Dựa theo tính toán hiện tại đối với tổng lượng không khí của bán vị diện, thì không khí trong bán vị diện tối đa chỉ có thể cung cấp đủ cho khoảng 30 triệu người sử dụng. Một khi vượt quá mức số người này, hàm lượng dưỡng khí oxy trong không khí sẽ liên tục bị giảm xuống. Tình huống này vô cùng nguy hiểm, nếu không biện pháp nào để gia tăng khả năng tuần hoàn của không khí trong bán vị diện, như vậy kiến nghị xây dựng thêm nhiều những hệ thống tuần hoàn dưỡng khí oxy nhân tạo, không đề xuất trồng một số lượng lớn các thảm thực vật vì vấn đề chiếm nhiều diện tích không gian là điểm quan trọng cần được cân nhắc, nhưng vì phải bảo tồn tính đa dạng của sinh vật và bảo tồn các chủng loại thực vật của trái đất, vẫn kiến nghị nên xây dựng một vườn cây tập trung. Đối với các loài động vật cũng có thể áp dụng kiến nghị này để kiến tạo một vườn thú tập trung. Báo cáo việc kiểm tra đo lường về cấu tạo và tính chất của đất đai, phân loại kết cấu của bán vị diện. Báo cáo việc đo đạc lại tổng diện tích của bán vị diện. Báo cáo về việc dò xét khoáng sản trong bán vị diện. Báo cáo về mức độ phóng xạ bên ngoài tầng khí quyển của bán vị diện. Báo cáo về việc thăm dò tầng thấp nhất của bán vị diện. Báo cáo bán vị diện. Từng bản sao của những bản báo cáo liên tục được gửi đến, lúc Sở Hạo và những người đứng đầu của các quốc gia thức thâu đêm suốt sáng bàn bạc tranh luận nói chuyện với nhau, thì năm đội đi khảo sát bán vị diện của năm đại biểu của các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã hoàn tất các báo cáo về các hạng mục. Thời gian từ lúc Sở Hạo trở về cho đến lúc này đã hơn 30 tiếng đồng hồ. Nói cách khác, cuộc tranh luận bàn bạc của hắn và những nhà lãnh đạo của các nước của đã diễn ra kéo dài ít nhất 20 tiếng đồng hồ, không có bất kỳ khoảng thời gian giải lao nào ngoại trừ thời gian cần thiết để ăn ra. Bình quân tuổi tác của các lão thành ở đây đã ngoài 60 tuổi nhưng quả thực tinh lực rất dồi dào, quả thật rất đáng nể phục. Lúc xử lý các me mét, Sở Hạo cũng đã từng trải qua một tuần hầu như không ngủ. Vì vậy việc này đối với hắn cũng chẳng là vấn đề gì. Đúng là như vậy, lúc đang thảo luận, các loại báo cáo cứ lần lượt được đưa đến, vì vậy những điểm quan trọng cần được thảo luận đã mỗi lúc lại càng nhiều hơn. Liên quan đến vấn đề kiến tạo các tầng dưới lòng đất, quốc gia của tôi vẫn kiến nghị cứ mỗi 20 mét lại chia thành một tầng. Các vị, đây là vì trong tương lai chúng ta không biết sẽ ở chỗ tránh nạn trong bao lâu, thậm chí là quê hương. Nếu khoảng cách độ sâu của mỗi tầng cách nhau 10 mét, tôi vẫn lo lắng đến vấn đề sụt lún, về mặt chất lượng cũng. Người đang nói chuyện lúc này chính là một quan chức nào đó của nước Nga. Theo truyền thống từ trước đến nay của nước Nga, hiện tại các công trình kiến trúc được xây dựng trên nước Nga đều là những kiến trúc to lớn và theo phong cách cứng rắn. Nói đơn giản hơn chính là bất luận xét ở góc độ nào cũng đều nhận thấy nó cồng kềnh quá mức, không hề có chút thẩm mỹ của không gian kiến trúc nào. Nhưng về chất lượng quả thực đã được đánh giá rất cao, có thể so sánh các công trình này trực tiếp với các pháo đài quân sự, chí ít sự nhận thức trong tâm trí của Sở Hạo đối với bán vị diện cũng có thể trực tiếp nói cho hắn biết điểm này. Ngay cả khi dùng bom để oanh tạc các công trình kiến trúc của nước Nga, ước đoán tối đa cũng sẽ làm cho chúng bị thủng ở một vài chỗ, nhưng thật sự rất khó để đánh sụp xuống. Sau khi năm đại đội và các đồng minh của bọn họ, những tổ nhỏ của bọn họ hợp thành năm đội kiến trúc cỡ lớn tiến vào bán vị diện, số nhân viên của năm đội đầu tiên đã đạt đến hơn 6 vạn người, ở năm khu vực phân biệt đã được Sở Hạo hoạch định tiến hành xây dựng các kho chứa đựng hàng hóa và vật phẩm. Đồng thời, những vấn đề liên quan đến việc xây dựng dưới lòng đất cũng bắt đầu được đưa vào chương trình nghị sự. Ước đoán số định mức kiến trúc của giai đoạn thứ hai chính là vấn đề đào móc không gian bên dưới lòng đất và việc xây dựng các cơ sở hạ tầng trên mặt đất khác. Quả thực đúng như các quý quốc đã nói, việc kiến thiết bán vị diện liên quan đến vấn đề duy trì sự sinh tồn của nhân loại, cho nên những vấn đề này không thể không suy nghĩ thận trọng. Nhưng ở đây cũng xin các quý quốc ghi nhớ một điều, đó chính thời gian của chúng ta không còn nhiều, chuyện phải tính đâu ra đấy. Trong khoảng thời gian một tháng tương đương với 30 ngày, mà bây giờ chúng ta chỉ còn lại có 28 ngày và 22 giờ, dự tính việc tiến hành xây dựng kho dự trữ trong giai đoạn đầu này, ngay cả khi sử dụng mẫu thiết kế tân tiến nhất, nhanh nhất của các quốc gia, và với số lượng lớn những nhân lực và vật lực chồng chất, chúng ta cũng cần tốn ít nhất trên dưới 3 ngày mới có thể xây dựng xong. Đây cũng chỉ là việc xây dựng kho bãi dự trữ trong giai đoạn đầu tiên. Tổng diện tích chỉ có thể chứa đựng được số lượng nguyên vật liệu đủ cho 50 triệu người sử dụng trong vòng 1 tháng. So với tổng số lượng nguyên vật liệu mà chúng ta cần mà nói, thậm chí số lượng này còn chưa đạt được 1/10 trong số đó, lại phải tốn ít nhất 3 ngày, thậm chí còn tốn nhiều thời gian hơn. Vậy thì ở đây, tôi xin hỏi ý kiến của các quý quốc, chúng ta còn có khả năng đào móc sâu xuống 20 mét phía dưới lòng đất hay không, sau đó lại xây dựng thêm các công trình để sinh sống dưới đó sao? Không, chúng ta không có thời gian này, không có năng lực này, mà quý quốc kiến nghị tăng chiều sâu lên thành 20 mét, mà cho dù chỉ sâu 10 mét như nước đã đề xuất, những điều này đều không phù hợp với tình hình thực tế của chúng ta. Quốc gia của tôi cho rằng chiều sâu 5 mét là khá phù hợp, đây là dựa vào khoa học. Bây giờ xin mời người được trao giải Nobel. Người đang nói chuyện lúc này chính là viên chức của nước Mỹ. Lúc vừa nói chuyện hầu như đã lập tức đối đầu trực tiếp với nước Nga. Dĩ nhiên, trong lòng tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, nước Mỹ và nước Nga ngay từ đầu đã không hợp nhau, trong bất kỳ tình huống nào đều là anh mà tán thành thì tôi sẽ phản đối, tôi tán thành thì ngay lập tức anh lại phản đối, tóm lại là luôn luôn đối nghịch nhau. Còn chuyện độ sâu đào móc cho dù là 20 mét, 10 mét hay chỉ 5 mét, những chuyện này kỳ thực mà nói cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Sở Hạo im lặng lắng nghe, trầm lặng xem xét những công văn báo cáo này, có vài số liệu trong các bản báo cáo mà ngay cả hắn cũng không hiểu rõ. Quả thật, hắn là chủ nhân của bán vị diện, có thể trực tiếp chứng kiến toàn bộ các sự việc trong bán vị diện, cũng có thể hiểu cặn kẽ nhiều quy luật và hiện tượng trong đó. Nhưng vào lúc này lập tức giống như người vừa nhặt được một quả bóng, có thể nhìn thấy và sờ nắn nó. Nhưng hắn đâu thể nào biết được đường kính chính xác, trọng lượng chính xác của quả bóng và quả bóng được tạo thành từ những vật liệu gì. Những thứ này đều cần chuyên gia để tiến hành nghiên cứu và đo đạc. Mà càng biết thêm nhiều thứ, lại càng nhận ra hiện tại đang phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn trắc trở. Đầu tiên là vấn đề về nhân khẩu, đây cũng không phải là con số hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu, thậm chí là hàng trăm triệu hay thậm chí còn hơn cả tỷ người. Đây là một dạng khái niệm gì, nói cách khác, giống như việc đưa toàn bộ dân chúng của nước tập trung đến một vùng đất có diện tích lãnh thổ lớn như Đài Loan, hơn nữa không thể tiến hành giao lưu tài nguyên và hàng hóa với thế giới bên ngoài, chí ít trong khoảng thời gian ngắn thì chưa có biện pháp nào để có thể thực hiện được, ngay cả khi chưa bàn đến vấn đề đất đai nhiều hay ít. Xét trên ba nhu cầu cơ bản của con người là không khí, nước và thức ăn, muốn thỏa mãn nhu cầu của toàn bộ dân chúng nước về lượng không khí, nước và thức ăn, đây rốt cuộc cần phải sử dụng đến một số lượng cực kỳ lớn đến mức nào thực sự nếu không tính thì không biết, nếu tính ra thì sẽ bị dọa cho giật mình. Trước tiên hãy lấy toàn bộ dân số của nước để tính toán sức chịu tải nhân khẩu của những người di tản, lấy toàn bộ tất cả những món thực phẩm chính, thực phẩm phụ, đường, dầu ăn gì gì đó ở bên trong, vậy thì một ngày hầu như phải tiêu thụ 1 triệu tấn thức ăn, có thể có rất nhiều người cũng không hề biết khái niệm 1 triệu tấn thức ăn rốt cuộc là bao nhiêu. Vậy thì dùng một phương thức khác để tiến hành quy đổi, tải trọng của một toa tàu hỏa xấp xỉ khoảng từ 60 tấn đến 65 tấn, vậy thì khoảng hơn 1.600.000 toa tàu mới có thể chuyên chở hết, chiều dài mỗi toa tàu khoảng từ 12 đến 15 mét. Vậy suy ra, nếu dùng các toa tàu hỏa để bốc xếp và vận chuyển thức ăn, chiều dài có thể đạt đến hơn 200 km, lơ, o, mơ, e, t. Vừa rồi viên chức nước Mỹ đã đề cập đến các dãy kho bãi được xây cất hoàn tất trong vòng 3 ngày, tổng diện tích toàn bộ, ước đoán đủ cho những người này ăn trong một ngày. Không cam tâm, quả thật không cam tâm. Trong lòng Sở Hạo đang tuôn tràn loại cảm giác không cam tâm này, hắn muốn bảo vệ thế giới, hắn muốn cứu vớt dân chúng, nhưng thế giới sắp bị diệt vong, mà hắn chỉ có khả năng cứu được 1/4 trong số đó, thậm chí còn ít hơn. Liền vào lúc này, bỗng nhiên có một lá thư điện tử báo cáo đã được mã hóa và truyền qua mạng, không chỉ riêng Sở Hạo nhận được, mà tất cả những người lãnh đạo đang ngồi ở đây cũng đều nhận được nó. Hơn nữa bên cạnh bức thư có biểu tượng con dấu màu đỏ, cũng tức là thư báo cáo này rất đặc biệt và cực kỳ khẩn cấp, trong lòng tất cả mọi người ở đây nhất thời đều rất căng thẳng, bởi vì công văn xuất hiện kiểu như vậy có khả năng, hoặc là sẽ báo cáo về những tai họa lớn, ví dụ như một công trình kiến trúc bị đổ sụt, nổ tung, hay đất bị sụt lún gì gì đó. Một lúc chết hàng ngàn người, trường hợp xảy ra rủi ro nguy hiểm đến tính mạng trong bán vị diện sẽ đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ việc quyết định sách lược trong mọi tình huống. Đột nhiên tất cả mọi người đều im lặng, nín thở, không một tiếng động nhìn vào công văn kia, nhìn một lát, nét mặt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng, không chỉ vui mừng, chính xác hơn là vui mừng đến mức muốn phát điên mới đúng. Hiện nay các tập đoàn xây dựng ở bán vị diện, trong đó có một đoàn trực thuộc tổ chức kẻ phản nghịch, lúc trước bọn họ đã nhận được mệnh lệnh của Sở Hạo thử tiến hành đào móc không gian dưới lòng đất trước, xem xét thử các phương án đào móc với các độ sâu 5m, 10m, 20m. Trong thời khắc đó, số bùn đất được moi ra chưa có biện pháp nào để xử lý, sau đó khi vô tình đi ngang qua một đoàn kiểm tra đo lường, một nhân viên trong đó đã nảy sinh ra một ý tưởng đột phá, thử dùng một chuyến xe tải để vận chuyển số bùn đất đó đưa đến bờ vực của khối lục địa, sau đó đổ xuống. Mục đích của việc làm này là muốn xem thử có thể vứt các loại rác rưởi không còn có thể tái chế được vào trong không trung hay không. Sau đó, ngay trước mắt mọi người, một vùng đất liền mới đã được tạo ra. Diện tích đất không lớn, cũng chính là khối đất liền được tạo ra từ một xe tải bùn đất đó, độ dày của khối đất hầu như chỉ khoảng nửa mét. Nhưng đã có thể chịu tải nổi trọng lượng của một thanh niên trưởng thành dẫm đạp lên mà không hề bị sụt lún. Ngay lập tức, trước tiên Sở Hạo cũng thông qua mạng ra lệnh cho các thành viên của tổ chức kẻ phản nghịch xúc bùn đất trên hòn đảo nhỏ rồi đưa vào trong bán vị diện thử tiến hành việc mở rộng lục địa. Lập tức tiến hành, ta muốn biết kết quả trong vòng 1 giờ. Quyển 15 vô hạn thử quang, tác giả Ti người làm Ezit Phong, chương 6 ước pháp tam vô hạn thử quang, tác giả Ti người làm Ezit Phong chương. Kết quả của cuộc thử nghiệm thật đáng tiếc, bùn đất từ thế giới hiện thực được đổ xuống mép vực của bán vị diện sẽ bị rơi thẳng vào trong hư không. Sau khi thử, ngoại trừ bùn đất nham thạch ra thì kim loại, lát tít và nhiều loại vật liệu khác, dường như ngoại trừ những vật chất vốn đã tồn tại trong chính bán vị diện này ra thì tất cả các loại vật chất khác được đưa từ bên ngoài vào đều sẽ bị rơi vào trong hư không. Điều này khó tránh khỏi sự tiếc nuối, nhưng suy nghĩ kỹ lại, đây đã là tin vui cực lớn. Phải biết rằng toàn bộ vị diện này có trời là hình mái vòm và đất là hình vuông, cũng chính là không hề giống với hình dạng hình cầu của quả địa cầu. Toàn bộ vị diện chỉ là một mặt phẳng chiều sâu khoảng 1000 mét, hiện tại mọi người chỉ có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất để làm tăng thêm diện tích của nó, đó chính là đào khoét sâu xuống lòng đất và xây dựng các tòa nhà cao tầng. Dẫu sao dựa theo các báo cáo về tình hình của khối lục địa này mà Sở Hạo đã nhận được, xem ra trên bán vị diện này không có cái gọi là các vấn đề về địa chấn, mặc dù tầng khí quyển có hơi thấp một chút, nhưng việc xây dựng các cao ốc cao 200-300 mét thì vẫn không có vấn đề gì. Tiếp đến sẽ xây dựng một mặt phẳng không gian dưới lòng đất giống với bề mặt không gian của trái đất, chia thành hơn 10 tầng thậm chí nhiều tầng hơn, bởi vì không có yếu tố chấn động và địa lý,

Cổng truyền tống vị diện được đặt ở ngay chính giữa của hòn đảo, cũng chính là trên đỉnh của căn cứ, do binh sĩ của tướng quân Trương Trấn thuộc sư đoàn luôn hồi thứ 9 canh phòng và bảo vệ. Dĩ nhiên, ít nhất ở thời điểm hiện tại, vấn đề an ninh của cổng truyền tống này kỳ thực vẫn không có vấn đề gì lớn. Dù sao trong giai đoạn xây dựng đầu tiên này đã có thể nắm được tình hình như vậy, hơn nữa có thể tiến vào nơi này khẳng định đều là các thành viên chính thức và cốt lõi của mỗi quốc gia, do hoặc là có viên chức bảo đảm hoàn toàn, sẽ không có khả năng tồn tại những phần tử nguy hiểm gì ở bên trong. Dĩ nhiên, dù sao cũng nên đề phòng bất trắc nên đội quân luôn hồi canh gác một chút cũng sẽ tốt hơn. Sau khi dặn dò tướng quân Trương Trấn và với các sĩ quan phụ tá của tướng quân chú ý đến công tác canh phòng và bảo vệ an ninh, Sở Hạo lập tức đi tới chỗ cổng truyền tống vị diện. Cổng truyền tống này kỳ thực quá thuận tiện rồi. Cổng truyền tống vị diện thật sự là vật phẩm đổi được từ nhiệm vụ phụ tuyến kép cấp A và được chia thành nhiều cấp độ. Cổng truyền tống của vị diện càng tốt thì càng ổn định. Ngoài ra còn có thể truyền tống được càng nhiều nhân viên và vật tư hơn, đồng thời có thể kết nối được càng nhiều các vị diện hơn và khoảng cách truyền tống cũng càng xa hơn. Nhưng Sở Hạo chỉ có thể đổi được cổng truyền tống vị diện này một lần duy nhất. Dĩ nhiên cũng không có nghĩa là chỉ có thể đi xuyên qua được một lần. Ngoài ra một khi đã sử dụng thì nó sẽ bị cố định, không thể thay đổi được vị trí hay thay đổi các vị diện được liên kết. Vân vân, nếu thế giới này bị diệt vong, hay vị diện được liên kết với thế giới này thông qua cổng truyền tống này mà bị hủy diệt, vậy thì cổng truyền tống vị diện sẽ lập tức mất tác dụng. Ngoài ra, tổng thời gian sử dụng của cổng truyền tống cũng chỉ có 50 ngày ngắn ngủi mà thôi. Nếu có thể, Sở Hạo đương nhiên dự tính sẽ đổi điểm thưởng để lấy một cổng truyền tống tốt hơn, nhưng rất đáng tiếc. Hắn không có nhiều điểm thưởng và nhiệm vụ phụ tuyến như vậy, cho nên cũng chỉ có thể đổi được loại cổng truyền tống một lần duy nhất như thế này mà thôi. Còn sau này khi cần cổng truyền tống để di dân giữa các vị diện gì gì đó, thì đến lúc đó lại phải suy nghĩ tính toán tiếp thôi. Sở Hạo đã kiểm tra kỹ lưỡng cổng truyền tống rồi, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hắn lập tức tiến vào trong bán vị diện. Hắn cũng có chuyện riêng phải làm, khảo sát tình hình thực tế của các công trường một chút. Việc này trực quan hơn các bảng báo cáo, cũng là trách nhiệm của hắn. Vì vậy mà Sở Hạo, Trương Hằng, Trần Hạo Đào và Vi Thi Thi đều bận rộn và cũng đã nắm bắt được tình hình, đồng thời đang gia nhập vào đội ngũ những người có liên quan đang bận rộn tiến hành công việc kiến thiết bán vị diện. Tiện thể nói một chuyện, đó là nhân viên tham dự đã vượt quá 500 vạn người, bao gồm các kiến trúc sư xây dựng, nhân viên thiết kế, nhân viên khoa học kỹ thuật, viên chức chính phủ và đội chuyển vận vật tư. Vân vân, tất cả đều bận rộn. Còn có một vài những người giàu có của các quốc gia nhỏ và quốc gia nghèo, bọn họ dường như cảm thấy không hợp lý, sau đó bọn họ bận rộn tìm kiếm lời giải thích và chân tướng. Thời gian ngày lại ngày cứ như vậy chậm rãi trôi qua, kể từ lúc Sở Hạo trở về thế giới hiện thực đến nay đã được 5 ngày, việc xây dựng kho bãi dự trữ nguyên vật liệu trong giai đoạn thứ 2 đã sắp phải hoàn thành. Đồng thời đến giai đoạn này, có lẽ các quốc gia cũng đã hiểu rõ năng lực và thực lực của nhau. Bọn họ nhận thấy hơn 1/6 thời gian đã trôi qua, nỗi sợ hãi do ngày tận thế sắp tới và áp lực sinh tồn, những mâu thuẫn lớn hơn nữa cũng đều chỉ có thể tạm thời buông bỏ. Cuối cùng, trong ngày thứ 5, năm quốc gia bất hảo, không, năm đại thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rốt cuộc đã đưa ra quyết định cùng hợp tác với nhau. Mô hình trung tâm dự trữ tập trung liên hợp đầu tiên đã bắt đầu được xây dựng. Công trình này đã tập trung hầu như tất cả các đội ngũ kiến trúc xây dựng hàng đầu của các quốc gia lớn và các cường quốc, cộng thêm phần lớn những chuyên gia tiến hành nghiên cứu để cho ra mô hình kiến trúc hợp lý nhất. Cộng thêm các tài liệu kiến trúc về các mô hình xây dựng cấp tốc và hiệu quả nhất của các quốc gia, kết hợp toàn bộ những thứ này lại với nhau để xây dựng trung tâm dự trữ tập trung này, với diện tích khoảng 3 vạn ki, lơ, o, mơ, e, t, vuông, chiếm tương đương 1/5 diện tích đất của bán vị diện, độ cao đạt tới hơn 60 mét. độ sâu được đào móc xuống dưới lòng đất đã đạt tới hơn 40 mét. Tuy vẫn còn tranh luận về chiều sâu giữa các tầng trong lòng đất là sâu 20 mét, 10 mét hay 5 mét, nhưng dưới sự nhượng bộ lẫn nhau cuối cùng đã đồng ý thống nhất lấy 8 mét làm độ dày của một tầng, và tổng cộng sẽ có 5 tầng trong lòng đất, còn trên mặt đất dự tính sẽ có 12 tầng, sử dụng hệ thống điều khiển thông minh, hệ thống dự trữ thông minh, vân vân. Thời gian dự tính để xây dựng hoàn chỉnh là 20 ngày, và khả năng dự trữ nguyên vật liệu đã thỏa mãn được nhu cầu tiêu thụ thấp nhất của mỗi quốc gia, cũng đủ để dự trữ ít nhất 500 triệu tấn nguyên vật liệu. Hơn nữa đã xây dựng xong các nhà kho dự trữ phụ khác, trên cơ bản đã đạt được giới hạn thấp nhất của việc dự trữ nguyên vật liệu. Bên cạnh thức ăn thì cũng phải tiến hành dự trữ các loại nhu yếu phẩm, bởi vì có thể đoán trước được trong khoảng thời gian ngắn không thể sản xuất ra những loại nguyên vật liệu này trong bán vị diện, vì vậy việc dự trữ nhiều chắc chắn sẽ không phải là một quyết định sai lầm. Công việc xây dựng kho dự trữ tạm thời dừng lại ở đây, còn có nhiều vô kể những công việc cần phải được tiến hành kế tiếp, ví dụ như nhà máy lọc nước, nhà máy tái chế không khí, hệ thống nhiên liệu, thậm chí là chỗ tránh nạn cơ bản nhất, việc duy trì trật tự nền tảng nhất sau khi thu nhận dân chúng. Nhưng lúc này quả thực Sở Hạo đang quá bận rộn đến nỗi muốn thổ huyết. Lúc hắn trở về thế giới hiện thực trong ngày thứ 5, một số người ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới đã nằm mơ thấy một vài điều gì đó. Phương Chính kinh hãi thức dậy, hắn vẫn nằm trên giường, cả người hắn đờ ra ít nhất trên dưới 5 phút, sau đó mới hồi phục lại tinh thần và nhận ra chính mình vừa mới nằm mơ, cảnh tượng trong mơ thật quá đáng sợ. Giấc mộng vốn là hoang đường, đây là chuyện bình thường mà bất kỳ ai đều biết. Những chuyện xảy ra trong giấc mơ cũng rất quái lạ, hơn nữa ý thức của con người cũng không thể khống chế nổi, ngay cả khi có cái được gọi là giấc mộng trong sáng, nhưng hoàn cảnh trong mộng, các nhân vật, tình tiết, vân vân cũng tự sinh ra một cách ngẫu nhiên. Phương Chính theo bản năng đã cảm giác mình vừa mới trải qua một cơn ác mộng, chỉ là cơn ác mộng này có phần chân thật quá mức rồi. Thời gian của giấc mộng này kéo dài rất lâu, ý là thời gian trong giấc mơ này diễn ra rất lâu. Lúc đầu trong giấc mộng đó hắn thấy những chuyện sinh hoạt đời thường, hắn bước xuống giường, rửa mặt, chải đầu, sau đó đến làm việc ở đài truyền hình, hay là đi phỏng vấn, vân vân. Hắn mơ về những chuyện rất đơn giản trong đời thường. Nhưng bắt đầu đến giữa giấc mơ, cảnh trong mơ lập tức bắt đầu thay đổi, trong mộng xuất hiện một chuyện vô cùng khiếp sợ, hoang đường, không thể hiểu nổi, không thể tin được, cả thế giới trong mơ đều biến thành như vậy. Hắn, rất nhiều người hắn biết đều bị rơi vào trong thế giới khủng khiếp đó, sau đó từng người bị chết rất thê thảm, hoặc đã rơi vào tình huống bị biến thành những thứ còn đáng sợ hơn cái chết. Đoạn cuối của giấc mơ, hắn cũng đã chết, là chết đói, bởi vì thế giới này lâm vào trong nỗi kinh hoàng như vậy, cả thế giới đều biến thành cảnh tượng của ngày tận thế. Hắn nhớ mang máng hắn và một cô bé đã cùng nhau lẩn trốn tránh né chuyện hoang đường này, nhưng con người luôn biết đói biết khát, trong một thế giới đã biến thành đống đổ nát, hai người bọn họ cuối cùng đã bị chết đói. Trong thoáng chốc, hiện tại Phương Chính vẫn còn nhớ rõ mùi vị của cảm giác kinh hoàng đáng sợ trong đoạn cuối của giấc mộng đó. Cảm giác khi chết vì quá đói, e rằng kiểu chết thảm nhất chính là kiểu chết này rồi, chết đói. Nhớ đến đoạn này, Phương Chính đã không còn buồn ngủ nữa. Hắn bật đèn bàn lên rồi ngồi dậy. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, hắn đi vào nhà bếp chuẩn bị một ít thức ăn, làm đại một loại bánh mì gì đó. Sau đó lập tức bắt đầu kiểm tra một vài tin tức trên máy vi tính, là một ký giả, bản thân hắn nhạy cảm nhất với những tin tức này. Nhìn sơ qua, hắn bỗng nhiên phát hiện một ít vài điểm kỳ quái trong một bài viết mới đăng. Trong bài viết này, một người đã tự đăng tin rằng hắn và một người bạn của hắn đã đến cảng Thiên Tân chơi. Ngày hôm qua người bạn kia cứ năn nỉ dai dẳng, nên hắn đã đồng ý sẽ đi câu cá với bạn của hắn ở ngoài bờ biển vào buổi tối. Sau đó hắn thề là hắn đã nhìn thấy một nhóm các hạm đội, không phải chỉ có một hai con tàu, mà ước chừng một nhóm có đến hàng chục chiếc tàu, thậm chí dường như hắn còn nhìn thấy có cả tàu sân bay, tuy khoảng cách rất xa, nhưng hắn thề hắn cũng không hề nhìn lầm, cho nên hắn tiên đoán, nước đang chiếm lấy đảo Điếu Ngư rồi, chiến tranh thế giới thứ ba sắp nổ ra. Đọc đến đây, Phương Chính chỉ cười một tiếng, dù sao là một ký giả, còn là một ký giả rất chuyên nghiệp, hắn tự nhiên có kênh thông tin của chính mình. Hơn nữa theo thường lệ mà nói cũng biết đương nhiên không có khả năng xảy ra chuyện này, một là hiện nay giữa nước và Nhật Bản cũng không xảy ra mâu thuẫn lớn gì, hai là từ góc độ chiến tranh hiện đại, đồng thời địa vị trên thế giới của nước ở hiện tại mà nói, hầu như sẽ không có khả năng chiến đấu lén lút, ngay cả khi thật sự muốn mở ra cuộc chiến tranh vì đảo Điếu Ngư, trước khi khai chiến trên quốc tế, khẳng định các bộ phận điều hành bộ máy chính quyền trong nước đã sớm tiến hành tuyên truyền rồi, làm sao có thể chưa tuyên truyền gì cả mà đã trực tiếp khai chiến, đừng hòng mơ tưởng đến chuyện này. Phương Chính có linh cảm nếu hắn đến đây có lẽ hắn sẽ thu được tin tức lớn gì đó, tuy bản thân hắn cũng không biết tin tức này rốt cuộc sẽ thú vị như thế nào, hoặc liệu bên trong đó có thể có ranh giới đỏ gì đó mà không thể đụng chạm đến được hay không. Chuyện này trong giới ký giả chính là một trong những quy tắc ngầm, có một số việc có thể đưa tin, có một số việc là tuyệt đối không thể công bố được. Chuyện này không liên quan đến cách được gọi là đạo đức nghề nghiệp, nhưng nó có liên quan đến lợi ích quốc gia. Không hiểu vì sao trong đầu Phương Chính lại lóe lên cảnh tượng trong mơ lúc trước của hắn, trong giấc mơ đó, lúc cả thế giới từ cuộc sống hằng ngày bình thường đã biến thành cảnh tượng hoang đường, mọi cảnh tượng đột ngột thay đổi trong thế giới trong giấc mơ đều rất không bình thường, có thể nói rằng nó rất dịu dị, nhưng trong giấc mơ lại có một nơi vẫn hiện lên bình thường, đó là một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Trong mơ vị trí cụ thể của nó đã từng hiện ra rõ ràng, dường như Phương Chính vẫn còn nhớ rất rõ. Ngay lập tức, Phương Chính mở trang web bản đồ thế giới ra, sau đó hắn cẩn thận tìm kiếm vị trí của hòn đảo nhỏ mà hắn đã nằm mơ thấy. Ngoài ra hắn còn sử dụng một vài phần mềm bản đồ thế giới, bao gồm một vài phần mềm phải trả tiền, nhưng rất đáng tiếc, hắn tra ra được vị trí của hòn đảo nhỏ kia trên bản đồ thế giới chính là một vùng biển, nơi đó căn bản không hề tồn tại một hòn đảo nào. Không đúng. Phương Chính cũng nhận ra hắn đang có cái gì rất không đúng, hắn lại đi phân cao thấp với một giấc mơ, thế nhưng trực giác nhạy bén của hắn nói cho hắn biết, việc này rất quan trọng, việc này thực sự rất quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn nhiều so với mạng sống của hắn, nếu như hắn không hành động ngay bây giờ, thì có lẽ thứ còn đáng sợ hơn cái chết đang chờ hắn. Bỗng nhiên, Phương Chính gọi một cuộc điện thoại. Hiện tại lúc này là hơn 3 giờ sáng, điện thoại đổ chung một hồi lâu cũng không có người nghe máy, nhưng Phương Chính cũng không bỏ cuộc. Sau khi bấm liên tục 7-8 lần gọi vào số điện thoại này, rốt cuộc đã có người nghe máy, nhưng từ đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói của một người con trai đang giận dữ gầm gừ. Phương Chính, thằng nhóc nhà ngươi có biết mấy giờ rồi hay không? Nếu ngươi không có chuyện gì quan trọng để nói, ngày mai ông đây sẽ đánh cho ngươi no đòn. Mình có chút chuyện không hiểu nổi, Phú Quý, nếu như có thể, bây giờ cậu có thể tới nhà của mình không? Phương Chính im lặng một hồi, lúc này mới đắn đo nói. Cái tên thanh niên Phú Quý kia mắng chửi vài câu, tỏ vẻ rất bực mình vì hắn đang ngủ với một người phụ nữ xinh đẹp. Hắn bảo Phương Chính có chuyện gì thì cứ nói ra. Mà Phương Chính thì cũng chẳng biết làm thế nào, đây là bạn bè từ nhỏ của hắn, cũng là một phú nhị đại, nếu như hắn muốn đi đến vị trí của hòn đảo nhỏ kia để khảo sát, vậy thì nhất định phải có sự hỗ trợ của người này, cho nên đến cuối cùng, hắn chỉ có thể nói ra 5 chữ liên quan đến tính mạng. Sau đó Phú Quý im lặng một hồi lâu, cuối cùng hắn nói hắn sẽ tới nhà Phương Chính trong vòng nửa tiếng đồng hồ nữa. Sau đó cúp điện thoại. Phương Chính thở phào nhẹ nhõm, trực giác của hắn nói cho hắn biết, hắn đang làm đúng. Từ nhỏ cho đến lớn, hắn đã phát hiện ra trực giác của hắn mạnh hơn trực giác của người khác rất nhiều. Và sau khi hắn trở thành ký giả, dựa vào trực giác này đã giúp cho hắn gần như một bước lên mây, nhưng bây giờ, hy vọng trực giác của hắn sẽ không lừa hắn. Một cảnh tượng hoang đường trong mơ cộng thêm trực giác của hắn. Hy vọng, lúc này đây thật sự chỉ là do hắn suy nghĩ quá nhiều, hay trực giác của hắn đã sai mà thôi. Phú nhị đại hay còn gọi là thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như bọn họ đều là con của những chủ tập đoàn hay các công ty lớn. Quyển 15 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 8 chiến tranh thế giới. Ta muốn giết chết tên vắt con nhà ngươi rồi đây. Tên thật của Phú Quý vốn là Phú Mẫn Quý. Nguyên nhân gọi hắn như vậy là vì đám bạn thân của hắn ai cũng thích gọi làm hắn là Phú Quý. Hơn nữa hắn chính là một phú nhị đại, cho nên hai chữ Phú Quý tựa hồ đã rất sống với tên thật của hắn. Bên cạnh đó những bậc cha chú của hắn đều là người thế hệ trước. Mặc dù bọn họ đã nhờ vào sự cải cách mở cửa, đi trước một bước mà trở nên giàu có, nhưng trong tư tưởng vẫn kế thừa một vài quan niệm của những người thế hệ trước, cảm thấy hai chữ Phú Quý cũng hay, cho nên bất chi bất giác, hầu như tất cả những người quen biết hắn đều gọi hắn là Phú Quý. Phú Quý và Phương chính là bạn thân từ nhỏ, quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất thân thiết. Vì vậy khi Phương Chính nói đến chuyện liên quan đến tính mạng, ngay cả khi Phú Quý đang vui vẻ giao lưu với mỹ nhân, hắn cũng vẫn vội vàng đi đến nhà Phương Chính. Nhưng sau khi nghe xong câu chuyện của Phương Chính, mặt hắn lập tức chảy xệ xuống. Mình đã nói rồi, Phương Chính bạn chẳng lẽ lại giống như tên của cậu vậy, đầu óc đã biến thành vừa Phương vừa Chính sao? Chỉ là một giấc mơ mà thôi, cậu lại quan trọng vấn đề rồi làm rối tung cả lên vậy. Sau này mỗi lần mình gặp ác mộng cũng là giống như cậu vậy thì có được hay không? Phú Quý lấy một lon bia từ trong tủ lạnh của Phương Chính ra, vừa uống vừa trách móc. Phương Chính lau lau cặp kính mắt của hắn, nghiêm túc nói rằng cậu còn nhớ rõ sự kiện lúc chúng ta lên tiểu học đó không? Lúc đó chúng ta đi chơi xuân, mình đã nói gì nào? Phú Quý đang uống bia bỗng nhiên bị nghẹn lại ở cổ, hắn miễn cưỡng cười gượng nói đừng nói đùa, chẳng qua là chuyện ngẫu nhiên mà thôi, hơn nữa bản thân cậu cũng không cảm thấy chuyện đó hoang đường lắm sao? Một chuyện là linh cảm của cậu, một chuyện là giấc mơ của cậu. Hơn nữa còn mơ thấy ngày tận thế, cậu không cảm thấy cái này có hơi quá lắm sao? Nhưng năm 2012 đã sớm qua đi, năm 1999 cũng đã trôi qua lâu lắm rồi, năm nào cũng được dự đoán là năm tận thế nhưng tất cả căn bản đều chỉ là chuyện bịa đặt, không có thật. Phương Chính lại tiếp tục nói nếu nói chuyện xảy ra lúc học tiểu học kia là chuyện ngoài ý muốn. Vậy thì chuyện đã xảy ra thời trung học thì sao? Còn lần trước lúc cậu đi Pháp thì sao? Lúc đó cậu cũng muốn đến sân vận động xem bóng đá, nhưng mình có linh cảm bất thường, nhưng nhờ nó mà mình đã cứu được tính mạng nhỏ của cậu đó. Phú Quý im lặng một lát rồi nói cậu thật sự linh cảm có chuyện sẽ xảy ra à? Mình ít đọc sách, cậu đừng gạt mình nhé. Thực sự thì mình cũng chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng quả thực mình cảm giác được có chuyện bất thường, nhưng không hiểu được bất thường ở chỗ nào. Phương Chính nghiêm túc nói với Phú Quý rằng hiện tại có hai cách để điều tra chuyện này có đúng hay không. Cách thứ nhất là từ thành phố Thiên Tân kia đi điều tra theo hướng hạm đội đó đã đi qua, nhưng cách này khẳng định đã vượt quá khả năng và năng lực của chúng ta. Một điều không tiện nữa là cả mình và cậu đều phải tiến vào trong khu vực đó, đến lúc đó ba của cậu có tiêu tốn nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng bởi vì dính líu đến quân đội, đây là khu vực cấm, cho nên cách này khẳng định là không khả thi. Còn có một cách khác nữa chính là chúng ta đi đến hòn đảo nhỏ mà mình đã mơ thấy trong giấc mơ của mình, chính là ở vị trí này trên bản đồ nè. Đang lúc nói chuyện, Phương Chính mở máy vi tính xách tay chỉ cho Phú Quý xem, vị trí hòn đảo mà Phương Chính đã tra ra đang hiện rõ trên bản đồ thế giới, nhưng Phú Quý ngắm nghía một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng nhưng ở đó làm gì có cái gì đâu, ở đó có hòn đảo nhỏ gì à? Phương Chính gật gật đầu nói nếu không có hòn đảo nhỏ ở đó thì tất nhiên sẽ tốt hơn, như vậy đã chứng tỏ linh cảm của mình đã sai, nhưng nếu có đảo nhỏ ở đó. Phú quý thứ lỗi cho mình nói thẳng, nếu thật sự xảy ra mối hiểm họa sinh hóa, hoặc rước lấy vòng lặp ma dược, hay thậm chí là chiến tranh hạt nhân, đến lúc đó cậu cảm thấy dựa vào gia tài của cha cậu có thể bảo đảm được bình an hay không, trong các tiểu thuyết trên mạng đều viết rõ, mặc dù có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng đến lúc đó, có tiền cũng chưa chắc là chuyện tốt, cho nên bây giờ mình hỏi cậu, cậu có muốn cùng với mình đi điều tra một chuyến hay không? Phú Quý nhìn bản đồ, suy nghĩ một hồi rồi nói rằng đây là chỗ vùng biển quốc tế à? Được, cậu cũng đã nói như vậy, tuần sau mình sẽ nhín một chút thời gian, dùng du thuyền của mình đi đến đó xem xét một chút. Đừng chần chừ gì mà đợi đến tuần sau, đi ngay trong ngày hôm nay, đi ngay, ngay lập tức, Phương Chính vội vàng nói. Vẻ mặt Phú Quý nhất thời méo mó, nói rằng mình van xin bạn đấy đại ca, nhưng cậu cũng biết du thuyền ra biển cũng phải chuẩn bị nhiều thứ mà, các loại vật dụng còn phải tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng, hơn nữa hôm nay và ngày mai mình đều có hẹn rồi, cậu cũng không thể đối xử với mình như vậy. Phương Chính vẫn cứ ngoan cố nói không được, phải đi ngay trong ngày hôm nay, quá lắm thì chúng ta đi chuẩn cho tốt toàn bộ những thứ này, thậm chí đến lúc đêm xuống cũng tốt, chúng ta xuất phát suốt đêm, không phải là mình ép buộc cậu làm cậu bị lỡ hẹn, nhưng chúng ta chỉ đi xem thử, nếu không hòn đảo nhỏ ở đó thì cũng chẳng có chuyện gì cả, trở về mình sẽ chấp nhận chịu phạt, mời cậu đi uống rượu. Không phải cậu vẫn muốn theo đuổi cái vị ở đài truyền hình của bọn mình kia sao, đến lúc đó mình sẽ liều mạng không cần đến cái mặt mo này, tạo cơ hội cho hai người bạn hẹn hò, thế nào hả? Phú Quý nhất thời tỏ vẻ rất hưng phấn, sau nhiều lần hỏi dò và xác nhận Phương Chính đang hoàn toàn nghiêm túc, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện, sau khi gọi vài cuộc điện thoại, hắn lập tức nói cho Phú Quý một câu trả lời xác nhận được rồi, vào lúc hoàng hôn ngay trong hôm nay sẽ có thể bắt đầu xuất phát, dự tính ngày mai đã có thể đến được vị trí vùng biển đó. Suốt cả ngày Phương Chính chẳng trò chuyện gì, ngoại trừ liên tục dùng các mối quan hệ của hắn để hỏi thăm chuyện gì đó. Dĩ nhiên, làm ký giả lâu năm, hắn biết có một vài chuyện không thể hỏi trực tiếp được. Ngay cả những gián điệp của hắn cũng vậy mà thôi, phải hỏi gián tiếp từ người này đến người khác. Nhưng dường như tất cả mọi chuyện đều tỏ ra bình thường, đã không có dấu hiệu của mối nguy hiểm sinh hóa gì, cũng không hề có sự tình kỳ quái gì xảy ra, chớ đừng nhắc tới chuyện có xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa các quốc gia hay không, cả thế giới đều rất yên bình, lần này ngay cả bản thân Phương Chính cũng đã nảy sinh nghi ngờ. Nhưng trên thực tế trong lòng hắn có cảm giác không? Cho dù thế nào đi nữa, chiều cùng ngày, lúc hoàng hôn hai người Phương Chính và Phú Quý đã lập tức xuất phát, dùng loại du thuyền nhỏ tiến thẳng đến vùng biển đó. Dĩ nhiên, trong lòng Phú Quý chẳng lo lắng việc gì, mục đích của hắn chủ yếu là nhờ Phương Chính giúp hắn có cơ hội hẹn hò với người phụ nữ mà hắn ái mộ. Còn về Phương Chính, mặc dù trong lòng hắn cảm thấy bất an, nhưng kỳ thật lý trí của hắn nói cho hắn biết cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, cho nên trong lòng hắn kỳ thực cũng không để tâm nhiều đến nó. Nhưng đây giống như chính là hành động của dược thần xui khiến vậy. Nghĩ đến việc này chính hắn cũng cảm thấy hơi khó tin. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, lúc du thuyền nhỏ sắp sửa đến gần vùng biển kia, bọn họ gặp vài chuyện rất khó hiểu, đúng, rất lạ lùng, bởi vì có một tàu khu trục loại nhỏ chặn du thuyền của hai người họ lại. Nhưng quan trọng là, sau khi bị tàu khu trục này chặn lại, những người được phái đến dò xét điều tra chiếc du thuyền nhỏ cũng không phải là người Trung Quốc, thậm chí cũng không phải người châu Á, mà là người U Mỹ tóc vàng, lại nhìn thấy người trên tàu khu trục đều giống nhau, đều là người U Mỹ có tóc vàng. Tình huống này thật sự quá kỳ lạ. Tuy nói những vùng gần châu Á không phải không có quân đội của nước Mỹ, cũng không phải không có tàu khu trục của nước Mỹ, nhưng dù sao nơi đây cách vùng biển nước rất gần, nhưng mới vừa vào đến vùng biển quốc tế, tự dưng đã lập tức bị tàu khu trục chặn lại. Chẳng lẽ chiến tranh thế giới sắp nổ ra rồi sao? Sau một loạt các cuộc kiểm tra, dò hỏi, Phương Chính và Phú Quý bị ép phải đợi gần 10 tiếng đồng hồ giữa biển khơi, sau đó hai người họ mới được phép rời đi, đồng thời thông báo không được phép tiến xa hơn vào khu vực này, ở vùng biển này đang tiến hành diễn tập quân sự chung gì gì đó. Sau đó Phú Quý và Phương Chính một mạch lặng lẽ trở về tới bến cảng thành phố cổ, dọc đường đi hai người đều không nói gì cả, bởi vì hai người bọn họ đều cảm thấy có chuyện không hợp lý, nếu như không có trực giác của Phương Chính mách bảo ngay từ đầu, hơn nữa chỗ hải phận kia cũng lại trùng khớp với vị trí của hòn đảo mà Phương Chính đã đề cập đến, nếu như không có những chuyện này, chỉ là diễn tập quân sự thì cũng không có gì nguy cấp. Nhưng tập hợp toàn bộ những chuyện này lại, vậy thì việc này lập tức có vẻ kỳ lạ hết sức, đúng lúc Phương Chính có trực giác, cũng lại chính là chỗ hải phận kia, hơn nữa lại đúng là người U Mỹ điều khiển chiến hạm. Phương Chính, cậu nói có bao giờ sắp nổ ra chiến tranh thế giới lần thứ ba không? Lúc trước không phải cậu nói cậu đã đọc được một bài viết, trong đó có viết có người ở Thiên Tân kia đã tận mắt nhìn thấy hạm đội của nước sao hiện tại hải phận của nước lại bị phong tỏa, có phải là chiến tranh thế giới lần thứ ba sắp xảy ra hay không? Vậy sau khi Phú Quý tiến vào cảng, lúc lái xe đưa Phương Chính trở về khu vực thành thì, đột nhiên hắn đã hỏi như vậy. Không thể nào không. Thể nào đâu. Bản thân Phương Chính cũng không dám khẳng định, nhưng hắn vẫn là dựa vào sự suy luận lý tính nói rằng những chuyện như vậy hầu như không thể xảy ra được. Cậu nghĩ đi, chiến tranh thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai đã phát sinh trong tình huống như thế nào, là do phân chia quyền lợi không đồng đều. Lại trong tình huống có lực lượng quân sự cực kỳ hùng mạnh mới xuất hiện, cho nên tình hình hiện tại không phải cũng rất giống vậy sao? Phú Quý chợt nói rằng nước đang nổi lên, càng ngày càng có nhiều tiền của, địa vị quốc tế càng ngày càng được nâng cao, phúc lợi xã hội càng ngày càng tốt hơn, mặc dù không quá tốt như Ngũ Mao đã đánh giá, nhưng cũng đã tốt hơn một vạn lần so với những gì đã từng biết về nó. Một quốc gia giàu mạnh càng tham gia nhiều những sự kiện quốc tế hơn, đến bây giờ đã trở thành người được hưởng nhiều lợi ích. Bất luận là châu Âu hay nước Mỹ, trên thế giới này bọn họ đã là người nhận được nhiều lợi ích, vì vậy tất nhiên không thể để cho nước nổi lên. Cậu không cảm thấy tình hình như vậy rất giống với tình hình của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai sao? Huống chi mấy năm nay, nước Mỹ không phải vẫn luôn làm khó dễ nước của chúng ta trên mọi mặt sao? Theo lời như vậy của Phú Quý vừa nói, ngay cả Phương Chính cũng không còn dám khẳng định nữa rồi. Hơn nữa nếu như dựa theo suy luận lô giới, hạm đội nước rời bến, hạm đội của nước ngoài U Mỹ ở ngoài khơi, huống chi lúc trước hắn còn nghe được nhân viên trên khu trục hạm kia nói chuyện, là tiếng Pháp, là tàu của nước Pháp. Vừa nghĩ đến những điều này, trời ơi, dường như đây đúng là khúc xạo đầu của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba thật rồi. Không lẽ nào Phương Chính vẫn nỗ lực cố gắng thuyết phục Phú Quý và bản thân hắn? Hắn mở miệng nói cuộc chiến đấu một chọi hai là do chưa có sự uy hiếp của năng lượng hạt nhân, mà khoa học kỹ thuật ở hiện tại đã tiến bộ đến mức này rồi. Chiến tranh thế giới lần thứ ba mà nổ ra thì chính là điển hình cho cuộc chiến tranh hạt nhân, và cũng đại diện cho sự diệt vong của nền văn minh nhân loại. Chỉ cần không phải là phần tử khủng bố hay những kẻ bị bệnh thần kinh, ủy viên quản trị thường trực của năm đại quốc gia cũng sẽ không cho phép chiến tranh thế giới lần thứ ba nổ ra, quá lắm cũng chỉ là những cuộc chiến tranh nhỏ lẻ. Nhưng cũng chỉ có thể sử dụng thuộc hạ của bọn họ trong các cuộc chiến tranh đó, tuyệt đối không có khả năng năm quốc gia bất hảo tự mình ra tay, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Ngộ nhớ nó xảy ra thật thì sao? Phú Quý buột miệng hỏi đại một câu như vậy. Hai người họ đều im lặng trong một hồi lâu, lâu thật lâu sau, Phương Chính mới lên tiếng, nếu đã như vậy, chúng ta đây ngay lập tức cùng nhau đi nghiệm chứng đi, nếu như chiến tranh thế giới sắp nổ ra, khẳng định sẽ để lộ ra một vài manh mối gì đó. Manh mối đầu tiên chính là việc dự trữ vật liệu và lương thực, các quốc gia nhất định sẽ bắt đầu thắt chặt vật liệu, việc này tuyệt đối sẽ thể hiện ra trên thị trường. Mình sẽ truy tìm chứng cứ từ những người quen biết trên mạng của ta, còn cậu có thể bắt đầu điều tra từ những mối quan hệ giao thiệp của cha cậu,

có lẽ việc này có liên quan đến chuyện bí mật của chính phủ, nhưng chuyện này cũng rất kỳ quái, tại sao phải dẫn theo cả người nhà của ông ta, càng vô lý hơn nữa là kế hoạch bí mật gì mà lại cần sử dụng đến nhà sinh vật, thực vật học như ông ta như thế chứ. Ông ta cũng không biết gì về lĩnh vực hàng không, cũng không nghiên cứu về năng lượng hạt nhân, càng không biết gì về các loại vũ khí. Cho dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng đã bước lên máy bay. Sau khi bay hơn nửa ngày, máy bay đã đáp xuống một sân bay trên một hòn đảo nhỏ. Khi bọn họ vừa bước xuống máy bay, lập tức bị một đội quân dẫn đi. Lần này trong lòng tất cả mọi người lại càng thấp thỏm hơn. Trụ sở bí mật quân nhân, hòn đảo nhỏ, xem ra đã có gì đó không được ổn cho lắm. Nhưng bọn họ cũng không bị chịu cực hình gì, cũng không bị bức cung hay cưỡng ép gì. Những quân nhân này dắt bọn họ đi thực hiện một loạt những cuộc kiểm tra thân thể. Sau đó chỉ một mình Makani lập tức bị dẫn ra ngoài và đưa tới một cái lều lớn mới được dựng lên. Cũng ở nơi đó, ông ấy đã gặp được rất nhiều người quen. Trong cái lều lớn này có ít nhất hơn 20 nhà sinh vật học nổi tiếng thế giới, trong đó có rất nhiều vị Makani đã từng tiếp xúc qua. Điểm mấu chốt là ngoại trừ người nước Pháp ra, thì các nước như Anh, Mỹ, nước và nhiều quốc gia khác, nếu nói rằng các tổ chức khủng bố mượn danh nghĩa chính phủ để bắt cóc bọn họ, chuyện này quả thật rất khó mà tin được, đúng không? Lúc các nhà khoa học đang suy đoán và rất lo lắng thì một sĩ quan trung niên người châu Á đã lập tức bước vào trong lều. Đương nhiên, sĩ quan trung niên người châu Á này dường như cũng không phải là người giỏi trong việc giao tiếp. Hắn đi thẳng tới chỗ nhô cao trong lều, rồi nói rằng: kính thưa các quý ông và quý bà, tôi tên là Từ Kiệt, là thiếu tá của đội quân luân hồi thứ 9. Tôi tới đây để giải thích cho quý vị một vài tình huống. Khoan đã. Đột nhiên, một nhà khoa học ước chừng hơn 60 tuổi đã lên tiếng hỏi: ta không biết đội quân luân hồi là cái quái gì, ta muốn gặp cấp trên của ngươi, tự dưng áp giải ta đến nơi này, các ngươi biết đây là việc làm phạm pháp không? Có lẽ các ngươi chỉ là người cấp dưới, hãy bảo cấp trên của các ngươi đến gặp ta. Chiều tối hôm nay ta có một cuộc hội thảo rất quan trọng cần được tiến hành, ta không có thời gian để ở nơi này cùng với các chính trị gia. Từ Kiệt bĩu môi một cái, hắn cũng không để ý gì đến yêu cầu của nhà khoa học này mà tiếp tục nói chuyện: tôi sắp nói ra đây, e rằng có mối liên quan khá lớn đối với các vị ở đây. Một câu thôi, thế giới sắp bị hủy diệt. Nói đến đây, Từ Kiệt lập tức nhìn về phía các nhà khoa học, nhưng thật đáng tiếc vì hắn chẳng thấy bất kỳ ai tỏ ra ngạc nhiên một chút xíu nào, mà trái lại hắn nhìn thấy các nhà khoa học đang dùng ánh mắt rất lạ lẫm hoặc xem hắn như bị người bị bệnh tâm thần trố mắt nhìn hắn. Hắn chỉ có thể nói tiếp một cách rất bất đắc dĩ: sự thật này thật khó để quý vị có thể tin được, đúng không? Mời các quý ông quý bà suy nghĩ kỹ thử xem có bất kỳ tổ chức và thế lực nào trên thế giới này có thể trực tiếp đi đến các quốc gia khác nhau của các vị và tập hợp tất cả các vị về đây không? Tôi nghĩ là không có đâu, các vị nghĩ thử có hay không? Lúc này các nhà khoa học liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhận ra những nhà khoa học đang tập trung ở chỗ này đến từ ít nhất 10 quốc gia khác nhau trở lên, trong đó lại có nhiều nhà khoa học của 5 quốc gia bất hảo. Tuy bọn họ chuyên tâm với lĩnh vực nghiên cứu riêng của mình, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là bọn họ không am hiểu về những lĩnh vực và sự việc khác. Trên thực tế, chỉ xét riêng về chỉ số ít thì ít của bọn họ đủ để đè bẹp ít nhất 99% loài người trên thế giới. Mỗi vị khoa học ở đây đều xem như là một người thông minh tuyệt đỉnh. Câu hỏi của Từ Kiệt bảo bọn họ suy nghĩ kỹ một chút lập tức giúp bọn họ hiểu thấu. Đương nhiên là không có. Không có khả năng đó, trừ khi những quốc gia này đã liên kết lại để đưa bọn họ tập trung lại một chỗ. Nhưng điều này lại càng trở nên đáng sợ hơn, mặc dù 5 quốc gia bất hảo có hợp tác với nhau, nhưng tuyệt đối vẫn không có khả năng liên kết lại để bắt cóc các nhà khoa học ở những quốc gia khác nhau. Chuyện này thật khó tin, cũng tuyệt đối không thể nào xảy ra. Nhưng nếu nó đã thật sự xảy ra thì có nghĩa là đã có chuyện rất hệ trọng đã xảy ra, ví dụ như tận thế. Lập tức tất cả mọi người đều tỏ vẻ bối rối, tất cả bọn họ đều nhìn Từ Kiệt. Từ Kiệt với vẻ mặt tươi tắn nói rằng bây giờ các vị tin rồi chứ được. Tôi cũng không tiếp tục làm lãng phí thời gian của các vị. Các vị còn có những việc rất nhọc nhằn cần phải xử lý. Hơn nữa tôi có nói cũng chẳng có lợi ích gì. Các vị hãy trực tiếp xem qua cái này đi. Nói xong Từ Kiệt vỗ tay một cái. Ngay lập tức vài binh sĩ từ bên ngoài bước vào trong lều. Phát cho những mỗi nhà khoa học này một sấp văn kiện thật dày. Trên thực tế, so với việc nói chuyện thì các nhà khoa học thích xem những thứ văn kiện này hơn. Vì vậy tất cả bọn họ ở đây đều chăm chú nhìn vào sấp văn kiện này. Vừa xem sơ qua trên gương mặt các nhà khoa học đều tỏ vẻ không thể tin nổi và sắc mặt trở nên tái nhợt. Không, không thể nào tận thế. Làm sao có thể biết là tận thế sắp xảy ra hơn nữa vì nguyên nhân gì mà tận thế hạt nhân thiên thạch biến đổi địa lý từ trường trái đất đảo lộn hay mặt trời thay đổi bên trên chưa đề cập đến chuyện gì hết. Đột nhiên lại nói đến chuyện tận thế, điều này là không thể. Một nhà khoa học trong số đó lập tức vỗ mạnh lên đống văn kiện và hét lớn. Từ Kiệt xòe hai bàn tay ra và nói thật ngại quá, cụ thể là dạng tận thế gì, đừng nói gì đến các vị mà ngay cả tôi cũng không biết, có lẽ những người biết đều là những người cấp trên. Từ Kiệt nhấn mạnh ba từ người cấp trên, ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Sau đó hắn tiếp tục nói huống hồ các vị đây cũng có tư duy lô giới căn bản, suy nghĩ kỹ một chút, quả thật nếu chưa xác nhận là tận thế, quan chức chính phủ cấp cao của các quốc gia đều là những người ngu dốt lắm, sao bọn họ sẽ tiến hành những việc chuẩn bị như vậy, sao không gạt gì các vị, trước khi tôi tới đây đã xem qua bảng báo cáo thống kê công tác. Tính tới thời điểm hiện tại, ít nhất đã đưa được hơn 100 triệu tấn các loại nguyên vật liệu vào trong bán vị diện rồi. Hơn nữa việc chuyển vận vật liệu còn cần phải đẩy nhanh tiến độ. Các vị cảm thấy chính phủ các nước có dư nhiều tiền để tiêu xài hoang phí sao? Riêng chi phí sử dụng cho việc vận chuyển thôi cũng đủ làm cho các quốc gia nhỏ trực tiếp phá sản. Lúc này Makani cũng đã xem xong bảng báo cáo, tuy ông ta chưa nói một lời nào. Nhưng trong lòng thật sự đã cảm thấy quá kinh khủng đến nỗi không thể nói được lời nào. Chuyện như vậy đơn giản là rất khó có thể chấp nhận ngay được tận thế. Hơn nữa đã xác nhận sẽ xảy ra sau 22 ngày nữa, thậm chí còn có thể xảy ra sớm hơn nữa. Tiếp đến trong văn kiện còn tiết lộ một vài chuyện, như con người đã phát hiện ra một bán vị diện đúng trên tài liệu đã ghi rất rõ ràng và tỉ mỉ về bán vị diện này. Đây cũng không phải là không gian vũ trụ ở vị trí của bọn họ, mà là một vùng không gian không hề thông với bất kỳ một không gian nào khác, kích thước, điều kiện khí hậu của bán vị diện kia, vân vân. Tất cả những thứ đó đều được ghi chép trên văn kiện. Kỳ thực lúc xem đến đây, Makani lập tức đã hơi tin về chuyện ngày tận thế đã đề cập trong văn kiện, nhưng chỉ có những gì tận mắt nhìn thấy mới là sự thật. Nếu đã tập hợp tất cả bọn họ lại ở đây, lại đề cập tới chuyện bán vị diện, vậy thì khẳng định đến lúc bọn họ được dẫn đi tận mắt xem cái bán vị diện này chuyện thật hư thế nào đến lúc đó lập tức sẽ được phơi bày rõ ràng. Lúc này, một nhà khoa học lập tức nói rằng trên phần văn kiện này có một vài chuyện rất khó hiểu và không thuyết phục. Cách được gọi là bán vị diện là cái gì, rốt cuộc là nói về một phát hiện nào đó về một hố sâu, hay là hiện tượng bóp méo không gian hoặc là cái gì khác mà lại nói là cũng không liên thông với không gian khác. Vậy thì làm sao chúng ta có thể đi đến được cái được gọi là bán vị diện đó, cộng thêm vấn đề về diện tích đất của nó. Các ngươi cảm thấy ta sẽ tin rằng với diện tích và kết cấu của cái khối đất này mà sinh ra được trọng lực giống đến 90% trọng lực của trái đất sao? Ngươi thật sự cho rằng vì ta là một nhà động vật học cho nên chẳng có một chút kiến thức gì về vật lý sao? Từ Kiệt nhún vai, không biết làm gì hơn nên hắn nói rằng tận mắt nhìn thấy thì sẽ biết thôi, tôi tới đây cũng chỉ để nói sơ lược tình hình cho các vị biết mà thôi. Sợ trong lúc nhất thời các vị không thể chấp nhận được sự thật này, những người lãnh đạo chủ yếu đang chỉ huy các công việc trong bán vị diện, ngoài ra một gian phòng thí nghiệm đã được xây dựng ở bên trong, tôi nghĩ có rất nhiều những vị đồng sự quen thuộc đã đến công tác ở đó, thời gian đầu chắc chắn sẽ rất căng thẳng các vị, hay bây giờ chúng ta lập tức đi đến bán vị diện nhé. Các nhà khoa học đương nhiên đang ước ao có thể lập tức nhìn thấy cái được gọi là bán vị diện, tuy bọn họ cũng không phải là nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực vật lý, nhưng vẫn rất am hiểu về vật lý thường thức căn bản. Nói không chừng, việc ai phát hiện ra cái bán vị diện này đã đủ để cho người đó nhận được vài giải thưởng Nobel. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên mọi người nghe được tiếng báo động phòng không. Sắc mặt Từ Kiệt lập tức trắng bệch ra, trực tiếp ra lệnh cho tất cả các nhà khoa học đợi ở chỗ này và không nên động đậy gì, lại ra lệnh cho các binh sĩ ở bên ngoài lều đảm bảo an toàn cho bọn họ, sau đó tức tốc chạy mất hút ra bên ngoài. Trong lòng của các nhà khoa học đương nhiên đang rất lo lắng, bọn họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đang phập phồng lo sợ. Hơn 10 phút sau, Từ Kiệt lại trở vào với gương mặt ủ rũ nặng nề, sau lưng hắn còn có vài binh sĩ và hai thanh niên người châu Á đang mặc đồ lặn, một trong số hai người bọn họ còn bị đánh đến bầm dập mặt mũi. Còn bảo cái gì là không sơ hở một chút nào, đây mà cũng gọi là không một chút sơ hở sao? Chúng ta là đội quân luân hồi, chúng ta không phải là thứ quân đội tạp nhăm. Việc này có lẽ không ổn, xem như danh tiếng của sư đoàn thứ 9 của chúng ta đã bị bôi bẩn. Hai người trẻ tuổi các ngươi cũng giỏi quá nhỉ, lại còn dám lặn xuống biển để đến nơi này, từ khi nào nước lại xuất hiện những nhân tài như các ngươi vậy chứ, sao ta không biết. Từ Kiệt lạnh lùng hét lớn vào mặt hai người họ, vừa nói chuyện vừa ra hiệu cho các nhà khoa đi theo hắn, nhưng mọi người vừa bước ra khỏi lều chưa được vài bước, đã lập tức nhìn thấy một chàng thanh niên đang vừa chăm chú xem văn kiện vừa đi tới ngay trước mắt bọn họ. Từ Kiệt lập tức chào hắn, chưa kịp nói lời nào thì người thanh niên kia đã đáp lễ lại rồi lập tức quay sang nói với hai thanh niên người đã lặn xuống nước rằng các ngươi chính là những người đã lặn xuống nước để đến được đây sao? Ai trong số các ngươi là Phương Chính? Phương Chính trong lòng rất hoảng hốt, nhưng vẫn đứng ra và nói rằng ta chính là Phương Chính, ta muốn gặp người lãnh đạo của các ngươi, ta chính là người lãnh đạo, tên của ta là Sở Hạo. Sở Hạo cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi ngươi đã khai rằng ngươi đã mơ về nơi này. Bây giờ ngươi kể tỉ mỉ giấc mộng của ngươi cho ta biết, tất cả các tình tiết, toàn bộ giấc mơ. Ngươi là người lãnh đạo sao? Dễ nhận thấy cả Phương Chính và Phú Quý đều không tin, các nhà khoa học gia này rõ ràng cũng không tin, nhưng Sở Hạo căn bản cũng chẳng thèm để ý bọn họ có tin mình là người lãnh đạo hay không, một mạch đi tới trước mặt Phương Chính, nhìn thẳng vào mắt của hắn, rất nghiêm túc hỏi. Trước khi ngươi mơ thấy cái hòn đảo nhỏ này, có phải trong cơn ác mộng đó ngươi đã thấy được rất nhiều chuyện hoang đường và vô cùng khó hiểu không thể lý giải nổi hay không? Phương Chính tỏ vẻ hơi sườn sốt, lập tức trả lời rằng đúng. Đúng vậy, sao ngươi biết? Sở Hạo không trả lời, sắc mặt của hắn càng trở nên khó coi hơn, chỉ quay sang Từ Kiệt và nói nhỏ nhẹ rằng xem ra không cần tra tấn hai người kia, cũng không cần tra hỏi gì nữa. Dẫn các nhà khoa học đến bán vị diện tiếp đãi cho tốt. Nói xong, Sở Hạo lập tức đi về phía căn cứ trên hòn đảo nhỏ, hắn muốn đến đó để liên lạc với những nhà lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới, đã có tình huống khẩn cấp xảy ra. Tình huống tồi tệ nhất. Thời điểm bộc phát của giáo điều cuối cùng. Có thể xảy ra sớm hơn dự kiến.